cổ cường đại áp lực chợt đè xuống, đã bị Cảnh Phong phẫn nộ khí thế trùng kích, Khúc Gia Bảo thần quân cao thủ toàn bộ bị chấn đắc miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Phong ca, thấy xuất hiện ở trước mắt dĩ nhiên là mất tích một năm Cảnh Phong, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trong nội tâm vui vẻ, ôm thật chặt ở Cảnh Phong, cài đầu dài chôn thật sâu giấu Phong trong ngực, không muốn đang cùng Cảnh Phong tách ra. Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta trước báo thù cho các ngươi, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết ta một năm này đi nơi nào. Cảnh Phong ôn nhu đối với ôm thật chặt trụ tự mấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Tốt, Phong ca, thay chúng ta hào hào giáo huấn bọn hắn, cái đó Khúc Lân lại đả thương chữ vận tử sư huynh, muốn chiếm đoạt dễ dàng Kỳ tỷ tỷ, thật sự là rất đáng hận rồi. Nếu Linh Khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Yên tâm đi Linh Nhi, có ta ở đây, nhất định cho các ngươi giữ gìn lẽ phải. Ngươi cứ yên tâm đi, Cảnh Phong nhẹ giọng đối với Nhược Linh nói. Mà Cảnh Phong đối với Nhược Linh nhẹ giọng lời nói rơi vào tay muốn chạy trốn Khúc Lân, Khúc Gia Bảo thần quân cao thủ trong tay, tất cả đều trở thành đòi mạng uốn khúc. Dịch Xuân, người tránh ra, để cho sư phó ra, nhìn sư phó cho các ngươi báo thù. Cảnh Phong nhẹ nhàng đi tới thờ hùng hộp, vết thương chằng chịt Mục Dịch Xuân trước người, lạnh như băng nói. Là sư phó, Mục Dịch Xuân biết đạo Cảnh Phong thực lực, thấy Cảnh Phong phẫn nộ rồi, Mục Dịch Xuân trong nội tâm tràn đầy trận trận kích động. Ngươi không được qua đây, ta là Khúc Gia Bảo thiếu chủ, ngươi dám tổn thương ta Khúc Gia Bảo sẽ không tha của ngươi. Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân run sợ nói. Khúc Gia Bảo là cái khỉ gì, nếu như ngươi Khúc Gia Bảo dám đối địch với ta không ngại đem Khúc Gia Bảo diệt. Cảnh Phong tàn mát ra cường đại uy áp, khinh thường nói. Cảm giác được Cảnh Phong tán phát lực lượng, Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân rốt cuộc biết đạo Cảnh Phong thực lực đáng sợ cỡ nào, trên người xuất mồ hôi lạnh cả người. Liền muốn chạy trốn. Muốn chạy, hừ, chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt ta chạy trốn, hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Bất quá, ngươi còn kém xa lắm. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, vận dụng nguyên tố pháp tắc, hút hết Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân thân thể không gian chung quanh nguyên tố, trói bó Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân. Đang muốn chạy trốn Khúc Lân đột nhiên phát hiện tự bản thân rơi vào một cái chỉ có hai màu trắng đen trong không gian, bất luận mình tại sao vận công chạy trốn. Chính là trốn không thoát Cảnh Phong lợi dụng nguyên tố pháp tắc thả ra không gian. Thấy Khúc Gia Bảo thiếu chủ bị nguyên tố không gian trói buộc lại, Cảnh Phong xoay người sang chỗ khác, khắp người sát khí đi tới 10 tên Khúc Gia Bảo, sợ đến cả người run rẩy thần quân cao thủ trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói, các ngươi những bại hoại này, lại tổn thương thê tử của ta, sư huynh, bằng hữu, hôm nay không thể tha các ngươi. Đi chết đi, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên bắn ra một cổ khí thế cường đại. Toàn bộ khí thế đột nhiên thực chất hóa rồi, biến thành từng thanh lợi kiếm, đồng loạt đem Khúc Gia Bảo 10 tên thần quân cao thủ đâm thành tổ ong vỏ vẽ, trong cơ thể thần anh cũng tiêu tán theo. Thấy Cảnh Phong ngay lập tức liền giết chết Khúc Gia Bảo 10 tên thần quân cao thủ, Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân hoàn toàn run sợ rồi, không dám lần nữa chạy trốn, quỳ trên mặt đất, không ngừng mà hướng Cảnh Phong cầu xin tha thứ, cầu Cảnh Phong tha mình. Ngươi không biết là bây giờ quá muộn sao? Cảnh Phong xua tán đi trói buộc lại Khúc Lân không gian. Lạnh như băng nói, liền chuẩn bị ra tay giết chết Khúc Lân. Lúc này, trọng thương chữ vận tử đột nhiên kêu lên tiếng nói, Cảnh Phong, ngươi không thể giết Khúc Lân, sẽ để cho nhạc phủ ta khó xử đấy. Đúng vậy a Cảnh Phong đại ca, cấp Khúc Lân một bài học là được, dù sao hắn là Khúc Gia Bảo thiếu chủ, chúng ta không thể giết hắn. Mục Dịch Kỳ khuyên can Cảnh Phong đạo, được rồi, ta hôm nay không giết ngươi, bất qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cảnh Phong hít sâu một hơi, đơn trường thành đao, một trường đánh xuống Khúc Lân cánh tay trái, một đạo máu ở phun tới. Tốt rồi, ngươi có thể lăn, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi có cái gì ác tính, thần vương cũng cứu không được ngươi. Cảnh Phong khán đều không nhìn đau sắc mặt tái nhợt, không ngừng kêu đau Khúc Lân nói. Nhặt được một cái mạng, Khúc Lân không dám mỏi mòn chờ đợi, nhặt từ bản thân đoạn tí, đứt tay, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, vội vàng chạy trốn. Chương 457, hỗn độn tu chân quyết, chữ vận tử sư huynh, ngươi không sao chớ, giết chết Khúc Gia Bảo 10 tên thần quân, dạy dỗ Khúc Gia Bảo thiếu chủ Khúc Lân về sau, Cảnh Phong tàu tới rồi trọng thương ngã xuống đất chữ vận tử bên người, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, sắc mặt tái nhợt chữ vận tử lắc đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Sư huynh, ta tới cho ngươi chữa thương đi, mặc dù chữ vận tử cố gắng biểu hiện rất nhẹ nhàng. Nhưng Cảnh Phong lực lượng linh hồn phát giác chữ vận tử bị thương rất nặng, vận lên một nguyên tố phép tắc, đem toàn bộ khúc gia bảo sau trong núi một nguyên tố chậm rãi hội tụ tới rồi chữ vận tử bên người, trợ giúp chữ vận tử khôi phục thương thế. Bởi vì có đại lượng sinh mệnh chi nguyên trợ giúp, chữ vận tử đã từng luyện hóa sinh chi cực nguyên bị hoàn toàn thúc giục, chữ vận tử trong cơ thể trọng thương rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho một bên Nhược Linh, Hồng Ngọc, Mộc Dịch Xuân, Mộc Dịch Kỳ tìm muội cảm nhận được sâu đậm rung động. Phong ca, người cái này vận dụng cái gì thần quyết, lại có thể đem không gian xung quanh một thuộc tính linh khí toàn bộ bớt thời giờ, hội tụ đến chữ vận tử sư huynh bên người, giúp chữ vận tử sư huynh chữa thương. Nhược Linh một kiểm chấn kinh nói, đây chính là ta biến mất cái này đoạn thời gian lĩnh ngộ phép tắc. Cái này phép tắc tên là nguyên tố pháp tắc, chính là đối với thiên địa đang lúc kim mộc thủy hỏa đất năm loại nguyên tố khống chế. Cảnh Phong giải thích, nguyên tố pháp tắc, bởi vì nguyên tố pháp tắc mọi người chưa từng có nghe qua, toàn bộ thần chi giới cũng chưa từng có người nào lĩnh ngộ qua, cho nên Nhược Linh đám người vừa nghe xong, cảm nhận được một tia khó hiểu. Thấy trên mặt mọi người khó hiểu, Cảnh Phong tiếp tục giải thích nói, chúng ta chỗ ở vũ trụ là do kim mộc thủy hỏa đất quang ám thất trùng thuộc tính nguyên tố tạo thành, nguyên tố pháp tắc chính là đối với vũ trụ tạo thành nguyên tố khống chế. Ta hôm nay chỉ có thể trưởng khống kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố, quang ám nguyên tố quá thâm ảo, ta nhất thời còn lĩnh ngộ không rồi. Cảnh Phong, người đã hơn một năm thời gian liền lĩnh ngộ huyền diệu như vậy nguyên tố pháp tắc. Chữ vận tử kinh ngạc mà hỏi. Sư huynh, lúc trước ta bị lôi ra thần vương bổ ra không gian cắn nuốt, tiến vào một không gian khác ở bên trong, mà ta muốn cái không gian kia thời gian lưu tốc là thần chi giới ngàn vạn lần. Ta ở cái không gian kia lĩnh ngộ ngàn vạn năm, mà thần chi giới mới qua ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian. Cảnh Phong bà tự kỳ ở trong rừng rậm cùng lôi ra thần vương phát sinh xung đột chuyện nói cho mọi người, vì mọi người giải hoặc nói, chỉ là đã ẩn tàng lôi chỉ nhị. Bị vết nứt không gian cắn nuốt còn có thể trở ra, Cảnh Phong, người hôm nay bản lãnh đã vượt rất xa tưởng tượng của ta muốn chính là thần vương bị vết nứt không gian thôn phệ cũng không thể có thể một lần nữa đi ra. Nghe xong Cảnh Phong sở nói, mọi người lần nữa cảm nhận được rung động thật sâu, Minh Ngọc bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Sư phó, người có thể đem cái này nguyên tố pháp tắc dạy cho ta không? Ta muốn tăng cường thực lực, bảo hộ ta Mộc Dịch gia môn người. Nghe được nguyên tố pháp tắc thần kỳ, một bên Mộc Dịch Xuân vẻ mặt kỳ vọng mà hỏi. Ngươi là đồ đệ của ta đương nhiên sẽ đem của ta sở học giao cho ngươi. Chỉ là ngươi muốn nhất thời lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, còn không có khả năng. Đúng rồi Dịch Xuân, Tuyền Mộc Thanh Thần quyết ngươi tu luyện đến thứ mấy trọng? Cảnh Phong ngữ trọng tâm trường hỏi. Sư phó, Tuyền Mộc Thanh Thần quyết ta tu luyện đến đệ tam trọng liền đình chỉ không tiến rồi. Không biết cái này là nguyên nhân gì? Mộc Dịch Xuân vẻ mặt không hiểu hỏi. Tu luyện Tuyền Mộc Thanh Thần quyết cần hấp thu số lớn mộc thuộc tính linh khí. Ta nhớ ngươi tu luyện Tuyền Mộc Thanh Thần quyết trì trệ không tiến nguyên nhân hẳn là mộc thuộc tính linh khí quá mỏng manh nguyên nhân. Cảnh Phong nghĩ phân tích nói. Mộc thuộc tính linh khí quá mỏng manh, người sư phụ kia, như thế nào mới có thể để cho ta tu luyện Tuyền Mộc Thanh Thần quyết lúc, có đầy đủ mộc thuộc tính linh khí hấp thu? Mộc Dịch Xuân vẻ mặt ước mơ dò hỏi. Dịch Xuân, ngươi là mộc nguyên thân thể, ta nhớ ngươi có lẽ có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ mộc nguyên tố phép tắc, sư phó ta đây sẽ đem mộc thuộc tính phép tắc truyền tụ cho ngươi, có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn tư chất của ngươi rồi. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ mộc nguyên tố phép tắc, ngươi tu luyện nửa Tuyền Mộc Thanh Thần quyết lúc, có thể tự đi hội tụ mộc thuộc tính linh khí. Cảnh Phong dạy bảo nói, cũng phong xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, xâm nhập tới rồi Mộc Dịch Xuân chỗ sâu trong óc, ở Mộc Dịch Xuân trong đầu, ấn xuống mình lĩnh ngộ mộc nguyên tố phép tắc. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, mà lúc này Mộc Dịch Xuân lại khoanh chân trôi lơ lửng ở không trung, lẳng lặng lĩnh ngộ này sinh Cảnh Phong ấn ở trong đầu của chính mình mộc nguyên tố phép tắc. Mà đúng lúc này, Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền mang theo nổi giận đùng đùng Khúc Gia Bảo cao thủ cùng với vội vàng theo tới Mộc Dịch Năm đi tới Khúc Gia Bảo phía sau núi. Thấy Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền đã đến, Cảnh Phong thân bên trên lập tức bắn ra một cổ cường đại sát khí, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, vù, một tiếng, bay đến Khúc Tền trước mặt, ngăn cản nổi giận đùng đùng Khúc Gia Bảo mọi người, lạnh lẽo nhìn lấy Khúc Tền nói, uốn Khúc bảo chủ, người mang nhiều như vậy Khúc Gia Bảo cao thủ Tền tới là muốn tới bắt ta sao? Không không, Cảnh Phong công tử ngươi không nên hiểu lầm, ta lần này tới là đến cho ngươi bồi tội. Mời ngươi không cần cùng ta vậy không hiếu nhi tử không chấp nhặt. Nghe được Khúc Lân khóc lóc kể lể, thấy Khúc Lân gãy đi một cánh tay, vốn định dẫn đầu Khúc Gia Bảo thần quân cao thủ Tền đến tìm Cảnh Phong tính sổ, Khúc Tền phát hiện nay Cảnh Phong thích phóng sát khí so với một năm trước càng cường đại hơn, run lên trong lòng, vội vàng cải biến chú ý. Khúc Tên biết, lấy hôm nay Cảnh Phong thực lực, giết chết mình mang tới cao thủ dễ dàng, cải biến giọng nói. Uốn Khúc bảo chủ, ta không có ở đây một năm này ngươi đi đâu, ngươi chẳng lẽ không biết con của ngươi đả thương sư huynh của ta, muốn chiếm đoạt sư huynh của ta thê tử sự tình sao? Cảnh Phong khắp người sát khí nói. Cảnh Phong công tử, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không biết ta kia con bất hiếu đắc tội được, ta cùng Mộc Dịch huynh là quan hệ như thế nào, nếu như ta biết, ta đã sớm ngăn cản hắn. Tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Khúc Tền vô cùng đau đớn nói. Cảnh Phong, hôm nay Khúc Lân cũng đã nhận được ứng hữu khiển trách, dễ dàng kỳ cùng chữ vận cũng không có đã bị ngoài ý muốn, chuyện này cứ định như vậy đi. Thấy Cảnh Phong ánh mắt lộ ra sát ý, Mục Dịch Năm khuyên can Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong, ta ở chỗ này cam đoan, việc này sẽ không phát sinh nữa, nếu như phát sinh lần nữa, ta Khúc Gia Bảo mặc ngươi xử trí. Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tền bảo đảm nói. Được, ta liền ở tin ngươi một lần, ngươi mang theo ngươi Khúc Gia Bảo cao thủ rời đi đi. Trước bảo chủ, về sau không có ta cho phép, ngươi không cần nhiễu Mục Dịch một nhà. Kẻ trái lệnh giết không tha, Cảnh Phong khắp người sát khí nói. Dạ, nghe được Cảnh Phong để mình đã đi ra, sớm được Cảnh Phong sợ mất mật Khúc Gia Bảo thần quân cao thủ lau rồi trên đầu ra mồ hôi lạnh, quay đầu thoát đi Khúc Gia Bảo phía sau núi. Mục Dịch gia chủ, kia Khúc Tiền tâm kế rất sâu. Tâm thuật bất tránh, ta muốn chờ qua đoạn thời gian, chúng ta cùng rời đi nơi này, không nên ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi rồi. Người Mục Dịch một nhà ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may. Cảnh Phong khuyên giải Mục Dịch Năm nói. Ai, ta cũng vậy không nghĩ tới Khúc Tiền có thể như vậy, bất quá Khúc Tiền cũng từng trợ giúp qua ta Mục Dịch một nhà. Ta chuẩn bị qua đoạn thời gian dẫn ta Mục Dịch một nhà rời đi Khúc Gia Bảo, đang tìm địa phương khác đặt chân. Mục Dịch Năm thở dài một tiếng nói. Mục Dịch gia chủ, chờ mấy ngày nữa ta cho các ngươi tìm một chỗ an thân đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Phong ca, người có thể an bài Mục Dịch gia tộc nơi tốt? Nhược Linh kinh hỉ mà hỏi. Ta nói cái chỗ kia chính là Tư Hùng gia tộc trong phạm vi thế lực Lịch Hiên Thành. Lịch Hiên Thành thành chủ Tư Hùng vực là một chính nhân quân tử, mà Lịch Hiên Thành đất rộng của nhiều, ta có cầu cùng hắn, hắn sẽ phải đáp ứng. Hơn nữa ta còn thiếu Tư Hùng Băng một cái phu quân. Hôm nay đã tìm được, vừa đúng dẫn đi để cho bọn họ gặp mặt một lần. Cảnh Phong khán một mắt, tuấn tú lịch sự, tính cách cương nghị, mộc nguyên thân thể, đang lĩnh ngộ mình truyền thụ mộc nguyên tố phép tắc Mộc Dịch Xuân nói. Phong ca, người nói là Dịch Xuân cùng Băng Nhi. Hồng Ngọc nhìn thoáng qua Mộc Dịch Xuân, lại tưởng tượng thoáng một phát Tư Hồng Băng xinh đẹp dung mạo, cảm thấy thập phần xứng đôi. Dạ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, gật đầu nói. Mộc Dịch gia chủ. Đợi đi đến Tư Hùng gia tộc Lịch Hiên Thành, ta cấp Dịch Xuân giới thiệu cửa việc hôn nhân. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Cảnh Phong đối với Mục Dịch Năm nói. Cảnh Phong, ngươi là Dịch Xuân sư phó, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, Dịch Xuân liền giao cho ngươi, ta không có ý kiến. Mục Dịch Xuân gật đầu nói. Tốt rồi, ta muốn Dịch Xuân có lẽ muốn đã tỉnh, chờ Dịch Xuân tỉnh lại, chúng ta liền rời đi, sau đó Mục Dịch gia chủ ngươi thông báo Mục Dịch gia tộc môn nhân. Chúng ta sau 5 ngày rời đi Khúc Gia Bảo, tiến về trước Lịch Hiên Thành. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, chúng ta sau 5 ngày rời đi. Thấy rõ Khúc Tiền bản tính, Mục Dịch Năm cũng không giống ở Khúc Gia Bảo mỏi mòn chờ đợi, gật đầu đồng ý Cảnh Phong đề nghị. Mà lúc này Khúc Gia Bảo trong đại điện, Khúc Tiền Khúc Gia Bảo đại điện bên ngoài bày ra một đạo cấm chế, cùng Khúc Gia Bảo mấy cái tâm phục thương lượng này sinh nên như thế nào đối phó thực lực cường đại Cảnh Phong. Bảo chủ. Cái đó Cảnh Phong thật là đáng sợ, chỉ là phát ra khí thế để ta cảm nhận được một hồi vô lực, ta muốn hắn muốn giết chúng ta, quả thực là dễ dàng. Khúc Gia Bảo trưởng lão, một gã cấp 5 thần quân nói. Ta cũng vậy cảm thấy, na Cảnh Phong thực lực thật sự là quá kinh khủng. Khúc Gia Bảo bảo chủ Khúc Tên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Người bảo chủ kia, chúng ta là bỏ mặc Mộc Dịch một nhà đứng ở ta Khúc Gia Bảo vẫn là khác muốn những biện pháp khác. Khúc Gia Bảo trưởng lão. Cấp 5 thần quân hỏi, Na Cảnh Phong lại giết ta Khúc Gia Bảo 10 tên thần quân, chém con ta một cây cánh tay, thù này không báo ta uổng làm người, ta nhất định phải tìm cơ hội trả thù Cảnh Phong cùng Mộc Dịch gia tộc. Khúc Tiền hung ác quát to, bảo chủ, ta có nhất kế có lẽ có thể trả thù Cảnh Phong bọn hắn. Một gã lớn lên âm trầm, đạt tới tứ cấp thần quân thực lực Khúc Gia Bảo cao thủ nói. Uốn Khúc dễ dàng, người hữu thập sao biện pháp tốt, nhanh lên nói ra. Nghe được tứ cấp thần quân Uốn Khúc dễ dàng có biện pháp, Khúc Tên trong mắt tinh quang lóe lên nói. Bảo chủ, hôm nay các đại thế lực cao thủ tụ tập ta lãnh kỹ thành chung quanh, nếu như chúng ta cấp Huyền Vũ gia tộc mật báo, nói cho Huyền Vũ gia tộc Mục Dịch gia tộc ở đây, chúng ta liền có thể mượn Huyền Vũ gia tộc cao thủ, giết chết Cảnh Phong, trảm trừ Mục Dịch gia tộc. Tứ cấp thần quân Uốn Khúc dễ dàng ra chú ý nói. Đúng vậy, Na Cảnh Phong càng lợi hại, cũng không thể nào là Huyền Vũ gia tộc cao thủ đối thủ. Tốt, cứ làm như thế, Khúc Tên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Uốn Khúc dễ dàng, nhanh lên hướng Huyền Vũ gia tộc phóng ra tiếng gió, đã nói đại náo toàn khê thành Mục Dịch gia tộc hôm nay đang ta Khúc gia bảo. Ta cũng không tin Huyền Vũ gia tộc biết tin tức này, sẽ bỏ qua Mục Dịch gia tộc cùng Na Cảnh Phong. Khúc Tên tàn nhẫn nói, là bảo chủ, thuộc hạ cái này phải. Nói xong, tứ cấp thần quân Uốn Khúc dễ dàng ngay cả vội vàng lui xuống. Chương 458, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Huyền Vũ gia tộc cao thủ nghỉ ngơi trong biệt viện. Cái gì, người nói là đại náo toàn khê thành phủ thành chủ, ly gián ta Huyền Vũ gia tộc và tàu thú nhất tộc cao thủ quan hệ mục dễ dàng gia tộc cao thủ ngay tại lãnh kỹ thành, Khúc gia bảo bên trong. Huyền Vũ gia tộc địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi vân chú mắt nhìn, hung ác nói. Đây là đang Khúc gia bảo truyền tới tin tức có lẽ chuẩn xác, Huyền Vũ gia tộc thần quân bảo đảm nói. Mục Dịch gia tộc, ta lần này nhất định phải để cho Mục Dịch gia tộc đạt được ứng hữu khiển trách. Ta ngược lại muốn xem những thứ kia tàu thú nhất tộc cao thủ các ngươi là ở nơi nào tìm đến đấy. Cùng Huyền Vũ gia tộc địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi vân ở chung với nhau tàu thú nhất tộc một cấp huyền cấp cực thánh thú thị thiên báo vương trong mắt sát cơ chợt hiện, âm lãnh nói. Lúc trước Tật Phong Lang Vương cùng toàn khê thành thành chủ Huyền Vũ Lê Liều đích lưỡng bại câu thương, trừ Tật Phong Lang Vương, tàu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ bị toàn khê thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ giết chết. Mà toàn khê thành Huyền Vũ gia tộc cao thủ cũng bị giết đỏ mắt Tật Phong Lang Vương xé rách hơn phân nửa. Cuối cùng nhờ có địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi vân đến tìm hiểu toàn khê thành mới hóa giải hiểu lầm. Nhưng qua chiến dịch này, toàn khê thành trừ toàn khê thành thành chủ Tư Hùng Lê cùng với 5 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ, còn lại cao thủ toàn bộ bị Tật Phong Lang Vương giết chết. Mà Tật Phong Lang Vương mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đối mặt mọi người vây công, cuối cùng cũng liều đích bản thân bị trọng thương, không thể không sớm trở lại yêu vực tàu thú nhất tộc dưỡng thương. Cho nên Tư Hùng gia tộc địa cấp thần vương cùng tàu thú nhất tộc một cấp huyền cấp cực thánh thú khi biết ly gián Huyền Vũ gia tộc và tàu thú nhất tộc quan hệ Mục Dịch gia tộc ở lãnh kỹ thành Khúc gia bảo lúc mới sẽ có như thế lớn phản ứng. Hỏi Thiên Thần Vương, tàn sát Mục Dịch gia tộc chuyện của liền giao cho ta đi, ta muốn để cho Mục Dịch gia tộc ở thần chi giới diệt tộc. Thị Thiên Báo Vương tức giận hét lớn, Báo Vương, bình tĩnh chớ nóng. Hôm nay thần chi giới mấy lớn siêu cấp thực lực toàn bộ tụ tập ở lãnh kỹ thành, lãnh phong thành, lãnh đời thành, nếu như chúng ta giống chống khua chiêm tiến đến Khúc gia bảo vây quét Mục Dịch gia tộc, ta muốn rất có thể năng hội nhận người thoại bính, khiến cho nhiều người tức giận, gặp phải vây công. Nói sao nơi này là tiên tộc Chư Vu gia tộc phạm vi thế lực, ta Huyền Vũ gia tộc và Chư Vu gia tộc quan hệ gần đây khẩn trương, cho nên chuyện này chúng ta còn ứng với âm thầm làm việc cho thỏa đáng. Huyền Vũ gia tộc địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi vân trầm tư một chút, khuyên can cả người sát ý Thị Thiên Báo Vương nói. Nghe được Huyền Vũ gia tộc địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi vân khuyên can, Thị Thiên Báo Vương ngẫm lại cũng có lý, cố nén lửa giận trong lòng, đối với Huyền Vũ hỏi ông trời nói, vậy thì tốt, chúng ta đây liền âm thầm tiến hành, ta ngược lại muốn xem cái đó Mục Dịch gia tộc có bản lĩnh gì, có hay không còn có thể tránh được cái này cướp. Huyền Vũ thành, mau phái người cho ta trành khẩn Khúc gia bảo. Nhìn một chút Khúc gia bảo hữu thập sao động tính, có cái hướng đi, lập tức hướng ta bẩm báo. Ta muốn để cho Mục Dịch gia tộc có chạy đằng trời. Huyền Vũ gia tộc địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi vân ra lệnh. Vâng, hỏi vân thần vương, bát cấp thần quân Huyền Vũ thành tuân lệnh nói. Sau đó vội vàng phái người âm thầm lặn xuống Khúc gia bảo chung quanh, quan sát Khúc gia bảo hướng đi. Lúc này Khúc gia bảo ở trong, Cảnh Phong đang giúp Mục Dịch Xuân lĩnh ngộ một nguyên tố phép tắc chỗ huyền diệu. Không có chú ý Khúc gia bảo chung quanh động tĩnh, mà Mục Dịch năm đám người vội vàng đem Mục Dễ Dàng gia tộc cao thủ tụ tập lên, chuẩn bị mấy ngày nữa rời đi Khúc gia bảo, tiến về trước Lịch Hiên thành. Mà Khúc gia bảo bảo chủ Khúc Tên lại phát hiện Khúc gia bảo chung quanh xuất hiện ba cổ loáng thoáng khí tức ba động, chỉ đạo tự mấy phái người tản tin tức tác dụng rồi, vẻ mặt âm ngoan lẩm bẩm, Mục Dịch năm, người chết cũng chưa có trách ta, quái thì trách Na Cảnh Phong quá đáng ghét, nếu như không có hắn, ta cũng sẽ không mượn Huyền Vũ gia tộc tiêu diệt ngươi Mục Dịch gia tộc. Ngay tại Khúc Tên tưởng tượng Cảnh Phong bị Huyền Vũ gia tộc cao thủ giết chết, vì chính mình báo thù mà cười ra tiếng lúc, Khúc Tên phái ra bí mật quan sát Mục Dịch gia tộc hướng đi cấp 5 thần quân đi tới Khúc Tên căn phòng của ở trong, Hướng Khúc Tền bẩm báo nói, bảo chủ, kia Mục Dịch Năm đem Mục Dễ Dàng gia tộc cao thủ toàn bộ tụ tập lên, hình như là phải ly khai ta Khúc gia bảo. Cái gì, như thế nào lại nhanh như vậy? Khúc Tền chố mắt nhìn nói, ta muốn có phải hay không là Mục Dịch gia tộc phát giác cái gì? Khúc gia bảo cấp 5 thần quân phân tích nói, rất có thể, không được, ta nhất định không thể để cho Mục Dịch gia tộc dễ dàng rời đi, nếu như Mục Dịch gia tộc lần này đã đi ra, về sau nữa muốn báo thù Mục Dịch gia tộc, trả thù Na Cảnh Phong vì Lân Nhi báo thù căn bản không khả năng. Đi, nghĩ biện pháp tự cấp Huyền Vũ gia tộc thả ra ý, đã nói Mục Dịch gia tộc ngay hôm đó muốn phải ly khai Khúc gia bảo. Ta nhất định phải ép Huyền Vũ gia tộc mau chóng đối với Mục Dịch gia tộc động thủ. Khúc Tền âm hiểm ra lệnh, là bảo chủ, thuộc hạ cái này phải. Dứt lời, Khúc gia bảo cấp 5 thần quân cao thủ vội vã đã đi ra. Sau một ngày, Huyền Vũ gia tộc địa cấp thần vương Huyền Vũ Hỏi Vân khi biết Mục Dịch gia tộc muốn vụng trộm rời đi lãnh kỹ thành Khúc gia bảo lúc, cũng không ngồi yên nữa, quyết định không đợi, lập tức phái cao thủ Tền đi Khúc gia bảo bên ngoài mai phục Mục Dịch gia tộc, đem Mục Dịch gia tộc bắt về đến. Giao cho mình xử trí. Huyền Vũ Hỏi Vân phái 3 gã cửu cấp thần quân, 5 tên bát cấp thần quân, 10 tên thất cấp thần quân, 12 tên lục cấp thần quân cao thủ cùng với 5 tên tẩu thú nhất tộc cao thủ lặng lẽ đi đến lãnh kỹ thành Khúc gia bảo, giấu ở Khúc gia bảo lâu đài miệng cách đó không xa, chờ cơ hội bắt Mục Dễ Dàng gia tộc cao thủ. Lúc này Mục Dịch Năm đám người cũng không biết một hồi nguy cơ đang tiềm ẩn đang cùng đợi bọn hắn. Mục Dịch Năm đang phong căn phòng của ở trong cùng Cảnh Phong thương nghị rời đi Khúc gia bảo sự tình. Cảnh Phong, ta Mục Dịch gia tộc môn nhân toàn bộ tụ tập lại rồi, chúng ta lúc nào rời đi Khúc gia bảo? Mục Dịch Năm dò hỏi. Ta muốn càng nhanh càng tốt, bởi vì ta còn muốn lại về lãnh kỹ thành một chuyến. Bởi vì luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra thời gian còn xa xa không biết, cho nên Cảnh Phong muốn trước tiên đem Mục Dịch gia tộc dàn xếp về sau, lại về lãnh kỹ thành, chờ đợi luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra. Đã như vậy, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Hướng Khúc Tền nói lời từ biệt, nói lời từ biệt về sau, chúng ta lập tức rời đi Khúc gia bảo. Mục Dịch Năm đứng người lên nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Mục Dịch Năm bản lấy vì chính mình Hướng Khúc Tền nói lời từ biệt, Khúc Tền sẽ giữ lại hạ xuống, nhưng Khúc Tền nghe được Mục Dịch Năm phải dẫn Mục Dịch gia tộc rời đi, rất sung sướng đã đáp ứng. Hướng Khúc Tền từ biệt về sau, Mục Dịch Năm đem Mục Dễ Dàng gia tộc cao thủ tụ tập lên, cùng Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc hội hợp, liền chuẩn bị rời đi Khúc gia bảo, sau đó ở một cái địa phương không người, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, chạy tới Tư Hùng gia tộc trong phạm vi thế lực Lịch Hiên Thành. Nhưng khi Cảnh Phong mang theo Mục Dịch gia tộc mọi người đi tới Khúc gia bảo lâu đài miệng lúc, Cảnh Phong lực lượng linh hồn mơ hồ cảm giác được Khúc gia bảo bên ngoài hữu tam mười cổ khí tức cường đại tồn tại, vội vàng phóng xuất ra thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn, tìm tòi hạ xuống, phát hiện thật hữu cao tới tay âm thầm mai phục lên. Mục Dịch gia chủ, Khúc gia bảo ngoài có thần chi giới cao thủ mai phục, hơn nữa ta cảm giác những cao thủ kia trên người tán phát khí tức cùng Huyền Vũ gia tộc cao thủ rất giống, rất có thể là Huyền Vũ gia tộc cao thủ ở bên ngoài mai phục. Cảnh Phong khoát tay chặn lại, để cho mọi người dừng lại, vì để tránh cho để cho mọi người hoảng sợ, đối với Mục Dịch Năm truyền âm nói. Huyền Vũ gia tộc cao thủ, điều này sao có thể? Mục Dịch Năm run lên trong lòng nói. Mục Dịch gia chủ, người trước mang Mục Dễ Dàng gia tộc cao thủ lui trở về Khúc gia bảo chờ tin tức của ta, ta một thân một mình đi dò thám đến tột cùng. Cảnh Phong đối với Mục Dịch Năm truyền âm nói. Tốt, Cảnh Phong chính ngươi cẩn thận một chút. Mục Dịch Năm biết đạo Cảnh Phong thực lực rất mạnh, chính mình những người này đi theo Cảnh Phong cũng giúp không được Cảnh Phong gấp cái gì, ngược lại sẽ liên lụy Cảnh Phong, gật đầu đồng ý nói. Mà lúc này, đưa Mục Dịch gia tộc rời đi, muốn xem trò hay Khúc gia bảo bảo chủ Khúc Tền thấy Mục Dịch gia tộc tất cả môn nhân đứng tại Khúc gia bảo miệng, trong nội tâm hoảng hốt, biết đạo Cảnh Phong phát hiện Khúc gia bảo bên ngoài dị tượng rồi, trên đầu ra một tầng mồ hôi lạnh, sợ hãi Cảnh Phong trước giết mình, không ngừng nghĩ đến nên như thế nào giải thích. Nhưng Cảnh Phong cũng không có thời gian chất vấn Khúc Tền, tự cấp Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc Ám trong dặn dò vài câu về sau, một thân một mình đi ra Khúc gia bảo lâu đài cửa, hướng Khúc gia bảo đi ra ngoài. Thấy Cảnh Phong một thân một mình đã đi ra, Khúc Tền âm thầm lau lau rồi thoáng một phát trên đầu ra mồ hôi lạnh. Trong nội tâm lại muốn một đầu độc kế, cầu nguyện Cảnh Phong bị Huyền Vũ gia tộc cao thủ giết chết. Như vậy mình có thể điều động Khúc gia bảo cao thủ, bắt được Mục Dịch gia tộc môn nhân đạt được Mục Dịch Năm thượng phẩm chân linh khí, trung phẩm chân linh khí, sau đó lại đem Mục Dịch gia tộc giao cho Huyền Vũ gia tộc, nói không chừng Huyền Vũ gia tộc một cao hứng, sẽ còn khen thưởng mình, nghĩ tới đây, Khúc Tiền Âm lãnh lộ ra mỉm cười, đi lên phía trước, đối với Mục Dịch Năm nói, Mục Dịch huynh, thì sao, các ngươi như thế nào cũng ngừng. Uốn Khúc huynh, vừa mới Cảnh Phong nói với ta, Khúc gia bảo bên ngoài hữu nguy cơ tồn tại, rất có thể là Huyền Vũ gia tộc cao thủ đuổi theo, hắn một thân một mình đi dò thám đến tột cùng, để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Mục Dịch Năm không có giấu giếm, truyền âm cho Khúc Tiền nói. Cái gì, Huyền Vũ gia tộc cao thủ? Kia Huyền Vũ gia tộc cao thủ thật to gan, lại tới ta Khúc gia bảo bắt người, không biết ta Khúc gia bảo thuộc về tiên tộc chư vu gia tộc sao? Mục Dịch huynh ngươi yên tâm, có ta Khúc gia bảo ở, nhất định cùng ngươi Mục Dịch gia tộc đồng tồn mất. Khúc Tiền cố ý đại nghĩa lẫm nhiên nói, để cho Mục Dịch gia tộc môn nhân bối rối. Quả bất kỳ nhưng, làm Mục Dịch gia tộc môn nhân biết được Huyền Vũ gia tộc cao thủ khả năng mai phục tại Khúc gia bảo bên ngoài lúc, trong lòng có chút hoảng loạn, hoảng sợ mắt thấy Khúc gia bảo bên ngoài. Mục Dịch huynh, ta nghĩ các ngươi hay là tại ta Khúc gia bảo nhiều đợi một đoạn thì gian đi. Ta đây sẽ đem ta Khúc gia bảo cao thủ tụ tập lại, ở khởi động ta Khúc gia bảo hộ lâu đài đại trận, sau đó thông báo lãnh kỹ thành chư vu gia tộc cao thủ, để cho bọn họ hòa tốc trợ giúp chúng ta. Khúc Tiền đề nghị, cảm ơn Uốn Khúc huynh, ta Mục Dịch một nhà lại cho ngươi thêm phiền toái. Mục Dịch Năm nghe được Khúc Tiền đề nghị, biết đây là trước mắt đối với biện pháp tốt, cảm kích nói. Mục Dịch huynh, ngươi nói gì vậy, quan hệ của chúng ta còn dùng nói cảm ơn sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ phái Khúc gia bảo môn nhân quan sát bên ngoài hướng đi, Cảnh Phong công tử vừa về đến, ta sẽ lập tức dẫn hắn thông báo của ngươi. Khúc Tiền dối trá bảo đảm nói, cảm ơn Uốn Khúc huynh. Mục Dịch Năm cảm kích nói, mang theo Mục Dịch gia tộc lại quay trở về Khúc gia bảo, chờ đợi Cảnh Phong tin tức. Thấy Mục Dịch gia tộc trở về thân ảnh của, Khúc Tiền lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Khởi động bảo hộ Khúc gia bảo đại trận, khốn trụ Mục Dịch gia tộc mọi người, chờ đợi Cảnh Phong bị Huyền Vũ gia tộc cao thủ giết chết, sau đó bắt Mục Dịch gia tộc, cướp lấy Mục Dịch Năm thượng phẩm chân linh khí. Chương 459, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong tế ra nghịch thiên liệt diễm giáp, đem hàng long mộc cầm trong tay, bắn ra lực lượng linh hồn, đi từ từ tới rồi Huyền Vũ gia tộc và tàu thú nhất tộc cao thủ mai phục khu vực. Các ngươi tất cả đi ra đi, không cần ẩn giấu, ta đã phát hiện các ngươi. Cảnh Phong tẩu đến Huyền Vũ gia tộc mai phục khu vực, khinh thường nói. Tiểu tử, hảo khí phách, biết chúng ta mai phục tại này, còn dám đơn thương độc mã tới đây. Biết đạo Cảnh Phong dĩ kinh phát hiện mình, Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ cùng với tẩu thú nhất tộc cao thủ không ở ẩn tàng khí hơi thở, xuất hiện ở Cảnh Phong thân thể chung quanh, đem Cảnh Phong bao quanh vây lại. Tiểu tử, ngươi là Mục Dịch gia tộc môn nhân. Cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển phát hiện Cảnh Phong thân bên trên tản ra để cho mình cảm thấy khí tức nguy hiểm, nhướng mày nói. Ta không phải, Cảnh Phong lắc đầu nói. Ngươi đã không phải, vậy ngươi tới đây làm cái gì? Chúng ta lần này tới là đến tìm Mục Dịch gia tộc tính sổ. Cùng ngoại nhân không quan hệ, cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển nghe được Cảnh Phong bất là một dễ dàng gia tộc cao thủ, trong nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Mặc dù ta không phải Mục Dịch gia tộc môn nhân, nhưng ta cùng Mục Dịch gia tộc cùng một nhịp thở, các ngươi muốn tìm Mục Dịch gia tộc tính sổ, trước nếu qua ta đây quan. Hãy bất xà môn đi, liền để cho ta xem một chút bản lãnh của các ngươi đi. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, khí thế trên người tóe phát ra rồi, đánh thẳng vào Huyền Vũ gia tộc và tẩu thú nhất tộc cao thủ. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có khả năng ở chúng ta trước mặt nhiều người như vậy chiếm đắc tiện nghi. Ta khuyên ngươi chính là đuổi mau rời đi. Chỉ cần ngươi hiện tại ly khai, ta cam đoan sẽ không đã bị bất cứ thương tổn gì. Cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển cảm giác được chạm mặt vọt tới, Cảnh Phong tán phát cường đại khí thế, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, muốn đầu độc Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong rời đi. Ha ha, Huyền Vũ gia tộc thần quân lúc nào nói nhảm nhiều như vậy, thích thì chiến, nếu là sợ hãi, bây giờ liền cút cho ta. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, giễu cợt nói. Hảo hảo, tiểu tử. Ta là không muốn ngươi một cao thủ cứ như vậy rơi xuống mới khiến cho ngươi rời đi, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Nghe được Cảnh Phong trào phúng, cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển thẹn quá thành giận nói. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn cho ta, cho hắn biết ta Huyền Vũ gia tộc cao thủ lợi hại. Cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển hét lớn một tiếng, ra lệnh. Vâng, nghe được cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển thanh âm ra lệnh, 24 tên Huyền Vũ gia tộc cao thủ. Năm tên tàu thú nhất tộc cao thủ liên thủ hướng Cảnh Phong phát khởi công kích, từng đạo bén nhọn công kích đánh thẳng vào trung tâm Cảnh Phong, muốn đem bị mọi người vi trụ Cảnh Phong tại chỗ cắn giết. Nhưng hôm nay Cảnh Phong tu luyện tới không độn hậu kỳ, đạt tới cửu cấp thần quân cảnh giới, hơn nữa Cảnh Phong lĩnh ngộ năm thuộc tính nguyên tố pháp tắc, ngang cấp cao thủ căn bản không phải Cảnh Phong đối thủ. Thấy tràn đầy thiên công kích đánh tới, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, chân đạp linh ẩn phiêu, thân thể hóa thành từng đạo cấp tốc chui vào thẳng tắp, tránh được 29 tên cao thủ liên thủ một kích, bay đến không trung. Năm sắc lưu tương chém, Cảnh Phong phi đến không trung, bắt lấy Huyền Vũ gia tộc cao thủ chủ quan sắp, hấp thu ngày Viêm Châu lực lượng, vận lên Hỏa Nguyên làm phép tắc, hóa thành một đốm lửa vân, sử xuất lớn phạm vi công kích năm sắc lưu tương chém, toàn bộ thiên không cũng bắt đầu cháy rừng rực, một cổ trích nhiệt khí tức tịch quyền đại địa. Ngay tại Huyền Vũ gia tộc thần quân cùng với tẩu thú nhất tộc cao thủ bị Cảnh Phong thân hình biến thành mây lửa chấn trụ, muốn phải phản kích Cảnh Phong lúc, từng khỏa thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa lửa sắc lưu tương phá vỡ cuồn cuộn mây đỏ, đánh tới hướng trên mặt đất Huyền Vũ gia tộc thần quân cùng với tẩu thú nhất tộc cao thủ. Từ vô Cảnh Phong hoàn toàn lĩnh ngộ năm thuộc tính phép tắc, có thể trong nháy mắt tăng cường hội tụ hỏa nguyên làm lực lượng, cho nên Cảnh Phong phách ra năm sắc lưu tương chém trong nháy mắt tăng phúc gấp 20 lực công kích, hủy thiên diệt địa vậy đập xuống. Không được, mọi người tránh mau. Cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển cảm giác được Cảnh Phong phách ra năm sắc lưu tương chém ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, run lên trong lòng, lớn tiếng nhắc nhở. Kỳ thật không cần cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển nhắc nhở, làm thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa lửa sắc lưu tương mưa chui ra mây lửa lúc, mọi người đã phát giác Cảnh Phong một kích này lực lượng, rối rít né tránh. Nhưng năm sắc lưu tương chém chính là lớn phạm vi công kích, tốc độ công kích lại cực nhanh, mặc dù mọi người né tránh thời gian rất sớm, nhưng vẫn là đã bị năm sắc lưu tương chém liên lụy, bị năm sắc lưu tương chém phát ra năm sắc lưu tương mưa hủy diệt tính lực lượng chấn thương, rối rít chấn động bay ra ngoài, cả vùng cũng bị Cảnh Phong một kích này đánh lõm tiến vào. Xa xa, đứng ở Khúc Gia Bảo trên đầu thành quan sát Cảnh Phong cùng Huyền Vũ gia tộc cao thủ chém giết Khúc Tền, thấy Cảnh Phong phách ra năm sắc lưu tương chém tán phát uy lực, cảm thấy sau sống lưng từng đợt lạnh cả người, trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh, thập phần may mắn mình không có chọc tức Cảnh Phong. Bằng không thì Khúc Gia Bảo đã sớm ở thần chi giới diệt vong. Không Hải thần quân, chúng ta làm sao bây giờ, kia nam tử mặc áo trắng quá lợi hại. Chúng ta khả năng không phải là đối thủ của hắn. Bát cấp thần quân Huyền Vũ Thành không kịp thở đối với cửu cấp thần quân Huyền Vũ không đường biển. Lúc này cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển cũng cảm nhận được một hồi kinh hãi. Huyền Vũ không biển không nghĩ tới Cảnh Phong cánh nhưng lợi hại như thế. Một kích dưới, mình mang tới chỗ hữu cao tới tay toàn bộ bị thương. Huyền Vũ Thành, người mau hướng hỏi Vân Thần Vương bẩm cáo, để cho hắn hỏa tốc trợ giúp chúng ta. Mau, cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển truyền âm ra lệnh. Tốt, bát cấp thần quân Huyền Vũ Thành biết cũng chỉ có địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi Vân Lai mới có thể chế ngự, đồng phục Cảnh Phong. Nghe được Huyền Vũ không biển mệnh lệnh, Huyền Vũ Thành nhẹ gật đầu, đem thần quân chi lực tăng lên tới đỉnh núi, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, thoát đi chiến trường. Mà Cảnh Phong khán đến Huyền Vũ Thành chạy trốn. Cầm trong tay hàng long mục liền hướng đuổi sát Huyền Vũ Thành, nhưng ở cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển một tiếng mệnh xuống, Huyền Vũ gia tộc cao thủ cùng với tẩu thú nhất tộc cao thủ lần nữa liên thủ đánh về phía Cảnh Phong, bất đắc dĩ, Cảnh Phong chỉ có thể buông tha cho đánh chết trốn chạy bát cấp thần quân Huyền Vũ Thành, cùng 29 tên cao thủ kích chiến đấu. Mặc dù Cảnh Phong so với bất luận cái gì một gã thần quân thực lực cũng mạnh, nhưng cùng với lúc đối mặt 29 tên thần quân cao thủ, trong đó lại hữu tam tên cửu cấp thần quân cùng với hai gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú, Cảnh Phong nhất thời vẫn không thể thủ thắng. Nhưng đối mặt Huyền Vũ gia tộc thần quân cùng với tẩu thú nhất tộc cao thủ chiến thuật biển người, Cảnh Phong cũng không sợ. Cảnh Phong tại chung quanh thân thể hội tụ một đoàn mộc nguyên tố, kết hợp thể bên trong hư ảo mộc linh, liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao không độn chi lực. Cảnh Phong tại cùng 29 tên cao thủ kịch chiến hơn một canh giờ về sau, không cảm thấy vẻ uể oải, y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi. Mà Huyền Vũ gia tộc cùng với tẩu thú nhất tộc cao thủ bởi vì ngay từ đầu chủ quan, bị Cảnh Phong năm sắc lưu tương chém bổ tổn thương, trải qua hơn một canh giờ cùng Cảnh Phong kịch chiến, trong cơ thể thần quân chi lực, yêu thần lực kịch liệt chạy mất, công kích cũng không giống ngay từ đầu mãnh liệt. Cảm giác được một tên trong đó bát cấp thần quân có chút lực bất tòng tâm. Muốn né tránh, Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia ra làm ba, bay đến né tránh bát cấp thần quân sau lưng. Thú nhận ngũ sắc thổ linh lá chắn, ngạnh kháng hai gã bát cấp thần quân công kích, nhất côn rút được né tránh bát cấp thần quân phía sau lưng, trực tiếp quất nát bát cấp thần quân phòng ngự chiến giáp, xuyên thủng bát cấp thần quân thân thể, trực tiếp đem bát cấp thần quân trong cơ thể thần anh đâm xuyên qua, bát cấp thần quân tại chỗ bỏ mình. Giết chết một gã bát cấp thần quân, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, tránh được mọi người phẫn nộ bổ tới công kích, bay đến không trung, trong nháy mắt chữa khỏi ngạnh kháng hai gã bát cấp thần quân bị thương nhẹ, lần nữa sát tiến trong đám người. Giết chết một gã bát cấp thần quân, Cảnh Phong áp lực trong nháy mắt giảm bớt một ít, lại cùng Huyền Vũ gia tộc thần quân kịch chiến hơn một canh giờ về sau, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mục giết chết 5 tên lục cấp thần quân, 3 gã thất cấp thần quân cùng với một gã bát cấp thần quân, làm trọng thương 6 gã lục cấp thần quân cao thủ. Thấy Cảnh Phong giống như đánh không phiền lụy, chiến đấu lực y nguyên tràn đầy, nhị tự mấy một phe này thỉnh thoảng hữu cao tới tay bị Cảnh Phong giết chết, cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển đối kỳ hơn 2 gã cửu cấp thần quân cùng với 5 tên tẩu thú nhất tộc cao thủ truyền âm, để cho mấy người cuốn lấy Cảnh Phong, cho mình dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc cao thủ bày trận sáng tạo thời gian. Nghe được Huyền Vũ không biển truyền âm, 7 người đồng thời nhẹ gật đầu, làm thành một vòng tròn, đem Cảnh Phong vây quanh đến bên trong mặt, ngăn chờ Cảnh Phong tiếp tục giết Huyền Vũ gia tộc lục cấp thần quân, thất cấp thần quân. Thấy Cảnh Phong trong thời gian ngắn bị ngăn cản ở, cửu cấp thần quân Huyền Vũ không hải liên vội vàng cấp 7 tên lục cấp thần quân, 6 gã thất cấp thần quân, 3 gã bát cấp thần quân truyền âm, để cho mọi người và mình bày trận, dựa vào mọi người lực lượng, đánh chết khó dây dưa Cảnh Phong. Nghe được cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển truyền âm, Huyền Vũ gia tộc cao thủ vội vàng bay đến Huyền Vũ không biển bên người, đứng hảo chính mình trận điểm, bày ra cửu cửu gắn kết trận. Rầm rầm, thấy khốn trụ tự mấy 7 người, Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, vận dụng kim nguyên tố phép tắc, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, cả người chung quanh lôi quang tiềm diệu, từng đạo ngũ sắc thánh lôi phong trong cơ thể chui ra, bổ về phía lực lượng phân tán, công tới 7 người. Trong đó Huyền Vũ gia tộc một gã cửu cấp thần quân cùng với tẩu thú nhất tộc một gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú không kịp phản ứng, bị Cảnh Phong phát ra ngũ sắc lôi quang tiềm bổ chúng, thân thể trong nháy mắt bị phách bể, trong cơ thể thần anh, yêu anh mới vừa muốn chạy trốn, đã bị ngũ sắc lôi quang tiềm biên độ sóng lực lượng phát ra lôi hải tiêu diệt. Tiểu tử, chịu chết đi. Cửu cửu ngưng tụ sóng, thấy Cảnh Phong lại giết chết 2 gã cao thủ, cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, để cho Huyền Vũ gia tộc, tẩu thú nhất tộc cao thủ mau tránh ra, tập hợp mọi người lực lượng, phát ra một đạo vạn vẹo không gian công kích, bổ về phía Cảnh Phong. Mà Cảnh Phong khán đến tập hợp mọi người phát ra đợt công kích bổ tới, cũng không có lựa chọn cường hành né tránh, trong nháy mắt đem không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, hấp thu ngày viêm châu cùng lôi tâm châu lực lượng, vận lên hỏa kim nguyên tố pháp tắc cùng với vừa mới nắm chắc một phần ngưng tụ phép tắc, cầm trong tay hàng long mộc, đánh ra một kích mạnh nhất. Ngũ sắc lôi hỏa bảo một khi phát ra, toàn bộ không gian lực lượng chậm rãi hội tụ tới rồi thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa, lóe ra ngũ sắc thánh lôi chùm sáng ở bên trong, toàn bộ quang đoàn năng lượng không ngừng mà hội tụ, quang đoàn xẹt qua không gian liệt mở từng đạo đường văn nhỏ. Hòa, anh, hai cổ hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt hết thảy lực lượng va vào nhau, toàn bộ khúc gia bảo bên ngoài rừng rậm hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên không đã nứt ra một đạo to lớn vết nứt không gian. Cả vùng xuất hiện một cái 100 mét rãnh sâu. Phốc phốc, đã bị hai cổ hủy thiên diệt năng lượng phản chấn, Cảnh Phong ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang đã mất đi sáng rọi, Cảnh Phong thân trên hạ thể hạ không khô ra máu tươi. Mà tạo thành cửu cửu gắn kết trận cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển mấy người cũng thương vong thảm trọng, 7 tên lục cấp thần quân, 6 gã thất cấp thần quân toàn bộ bị động chết. Huyền Vũ không hài ngoại cùng với 4 gã bát cấp thần quân toàn bộ bản thân bị trọng thương, đập rơi xuống mặt đất. Xa xa khúc gia bảo bên trên quan sát tranh đấu khúc tiền thấy Cảnh Phong cánh nhưng lấy lực lượng một người, giết chết nhiều như vậy Huyền Vũ gia tộc cao thủ, cảm nhận được sâu đậm run sợ, nhưng thấy Cảnh Phong bị Huyền Vũ gia tộc cao thủ bị thương nặng, đập rơi xuống mặt đất, khúc tiền vẫn là lộ ra mỉm cười, cầu nguyện Huyền Vũ gia tộc cao thủ nhanh lên giết chết Cảnh Phong. Ngay tại khúc tiền âm thầm cầu nguyện lúc, Huyền Vũ gia tộc địa cấp thần vương Huyền Vũ Hỏi Vân cùng Thị Thiên Báo Vương vội vàng chạy tới, lúc này khúc tên càng thêm tin chắc Cảnh Phong chắc chắn phải chết, đã đi ra khúc gia bảo trên đài cao, chuẩn bị hướng Mục Dịch gia tộc động thủ. Chương 460, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Không biển, ngươi không sao chớ, ngăn trở của ngươi thần quân đâu này, hắn ở đây nhé. Thấy cửu cấp thần quân Huyền Vũ không biển bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất, địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời đi tới Huyền Vũ không biển bên người, tức giận mà hỏi. Người nọ bị ta liên hiệp chúng thần quân bày ra cửu cửu ngưng tụ trận công kích chấn động thành trọng thương, rơi đập đến kia mảnh trong hố sâu, mà chúng ta cũng bởi vì mới vừa rồi cùng hắn rung động một kích, thương vong thảm trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Vũ không biến sắc mặt tái nhợt nói. Cái gì? Các người tập hợp mọi người bố trí xuống cửu cửu ngưng tụ trận đều không có giết chết hắn, ngược lại bị hắn phát ra công kích chấn đắc thương vong thảm trọng, kia nhân nạn đạo là thần vương cao thủ. Địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi thiên chấn kinh mà hỏi. Ta cũng không biết, kia người linh hồn cảnh giới rất cao, hơn nữa phát ra công kích có thể trong nháy mắt tăng cường lực lượng, chúng ta chính là nhân này bị tổn thất nặng. Huyền Vũ không hài tâm có sợ hãi nói. Không biển, người trước ở chỗ này chữa thương, người kia tánh mạng giao cho ta. Ta tới báo thù cho các ngươi. Nhìn đáo tự mấy lần này mang tới cao thủ chết hơn phân nửa, địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời trong lòng dâng lên một trận lửa giận nói. Liền ở địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời cùng thị thiên báo vương chuẩn bị tiến đến đánh chết Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong tại số lớn mộc nguyên tố cùng với trong cơ thể hư ảo mộc linh dưới sự trợ giúp, khôi phục tứ thành thương thế, chân đạp linh ẩn phiêu, liền chuẩn bị chạy trốn, sau đó lại tìm một chỗ không người, đi vào hư độc cảnh trong ẩn núp đi. Bởi vì Cảnh Phong hoàn không dám dễ dàng đem hư độc cảnh bộc lộ ra đi, bởi vì hư độc cảnh cám dỗ quá lớn, mà Huyền Vũ gia tộc rồi hướng hư độc cảnh rất quen thuộc, nếu như Huyền Vũ gia tộc biết hư độc cảnh ở trên người mình, nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn đuổi giết mình. Làm Cảnh Phong thân xuyên đeo nghịch thiên liệt diễm giáp, bay ra hố sâu, muốn chạy trốn lúc, địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời cùng thị thiên báo vương đã bay tới, thấy Cảnh Phong trốn chạy thân ảnh, địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời hét lớn một tiếng. Đơn trường thành đao, đánh ra một đạo không ngừng ngưng tụ sức mạnh, tốc độ cực nhanh trường đao, bổ về phía Cảnh Phong phía sau lưng. Cảnh Phong tại toàn thịnh thời kỳ, cầm trong tay thượng phẩm chân linh khí hàng long mộc cũng không nhất định là địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời đối thủ, mà hôm nay Cảnh Phong thực lực chỉ có bình thời tầng 4, lại không dám đón đỡ địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời bổ ra trường đao, thân hình lóe lên, trên không trung ngang kéo dài thân ảnh, tránh được địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời bổ ra gắn kết năng lượng trường đao. Hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Tiểu tử, có ta ở đây, ngươi trốn được không? Thị thiên báo vương hét lớn một tiếng, trên người dâng lên một đạo hồng quang, biến thành là ngày báo thú thể, tốc độ trong nháy mắt gia tăng thêm gấp 10 lần có thừa, dần dần kéo gần lại chỉ có thể phát huy tứ thành không độn chi lực Cảnh Phong khoảng cách. Liền Phong cảm giác được thị thiên báo vương muốn truy cản kịp mình, muốn đem kim sĩ đại bằng đảng người thú nhận ra. Cùng địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời cùng với thị thiên báo vương làm thù liều chết lúc, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác được xa xa có 6 cổ lực lượng cường đại đang hướng tự mấy cái này phương hướng phi ra, hơn nữa cái này 6 cổ khí tức cường đại ở bên trong, có 4 người đạt đến địa cấp thần vương chi cảnh. Này thì Cảnh Phong trong nội tâm đã làm dự tính xấu nhất. Cảnh Phong âm thầm quyết định, nếu như tới 6 người cũng là Huyền Vũ gia tộc đồng lõa, vậy mình liền hướng lãnh kỹ thành phương hướng phi đi, lợi dụng lãnh kỹ thành bên trong cao thủ phần đông. Chờ ngại Huyền Vũ gia tộc cao thủ đuổi giết mình, sau đó tùy thời chạy trốn, nhưng khi Cảnh Phong vòng quanh một tuần vòng, hướng lãnh kỹ thành phương hướng phi đi lúc, Cảnh Phong phát hiện vội vàng chạy tới 6 gã siêu cấp cao thủ ở bên trong, hữu tam tên người mặc bay chữ trường bào màu bạc. Nghĩ đến ở thần chi giới, chỉ có bay vực chi giới cao thủ mới có thể xuyên đeo bay chữ trường bào, Cảnh Phong thở dài một hơi, linh lực khẽ động, quyết định tỏ rõ thân phận, để cho bay vực chi giới ra mặt giải trừ nguy cơ. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Theo đuổi không bỏ thì thiên báo vương chợt quát một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một ngụm quang đoàn, công kích tới Cảnh Phong phía sau lưng. Bạch, một tiếng, Cảnh Phong thân hình lóe lên, tránh được thị thiên báo vương phun ra công kích, nhưng Cảnh Phong đồng nhất nhanh chóng, cùng thị thiên báo vương ở giữa khoảng cách lại kéo gần lại một phần. Phi vực chi giới sư huynh, sư tỷ, nhanh lên giúp ta ngăn địch. Cảnh Phong đối với bay tới 6 người quát to. Nghe được Cảnh Phong hô to, 3 gã bay vực chi giới cao thủ sửng sốt một chút, không rõ ý tưởng nhìn lấy hướng mình phương hướng trốn tới Cảnh Phong. Ngay tại 3 gã bay vực chi giới cao thủ cảm thấy mê hoặc lúc, Cảnh Phong tại trong ngực lấy ra màu bạc bay vực lệnh bài, lấy ra. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong bay vực lệnh bài, bay vực chi giới 2 gã thần vương, 1 gã cửu cấp thần quân tâm trong chấn động, vội vàng liên thủ phát xuất tam đạo lăng lệ công kích, ngăn cản đuổi sát Cảnh Phong thị thiên báo vương, cứu Cảnh Phong. Giống giống, 3 người các ngươi là ai? Lại ngăn chờ ta muốn xé rách các ngươi. Thị thiên báo vương hét lớn một tiếng, hung tàn uy hiếp nói. Hừ, chỉ bằng ngươi, thối con báo. Bay vực chi giới nữ tính địa cấp thần vương hừ lạnh một tiếng nói, tới tay trung thượng phẩm chân linh khí 3 màu kiếm cực nhanh run rẩy mấy cái, xẹt qua trăm đạo cấp tốc kiếm quang, xoắn về phía thị thiên báo vương. Thấy trăm đạo lăng lệ kiếm quang bổ tới, thị thiên báo vương hét lớn một tiếng. thân trên tuôn ra một đoàn vòng qua vòng lại tinh lực, cùng trăm đạo lăng lệ kiếm quang điên cuồng đối với khiển trách lên. Hòa, anh, ở kịch liệt đối với khiển trách nửa nén hương thời gian, bay vực chi giới nữ tính địa cấp thần vương cùng thị thiên báo vương phát ra công kích trên không trung nổ tung, hai người đều thối lui một bước, liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Thối con báo, ngươi còn có hai cái, ta đến xem nhẹ ngươi rồi. Bay vực chi giới nữ tính thần vương phượng lông mày nhếch lên nói, liền chuẩn bị sử dụng bay vực chi giới đặc biệt thời gian pháp tắc, lại cùng thị thiên báo vương đánh nhau chết sống. Nhưng lúc này, địa cấp thần vương huyền vũ hỏi ông trời chạy tới. Đi tới thị thiên báo vương bên người, thấy ngăn trở thị thiên báo vương chi nhân dĩ nhiên là bay vực chi giới thần vương cùng với tư hùng gia tộc thần vương, chau mày lên, đối với chính mình từng có gặp mặt một lần tư hùng gia tộc địa cấp thần vương tư hùng thế nói, tư hùng thế thần vương, người đây là ý gì, này nhân sát ta huyền vũ gia tộc hơn 20 người thần quân, chẳng lẽ ngươi tư hùng gia tộc muốn bởi vì người nọ cùng ta huyền vũ gia tộc quyết liệt. Hỏi thiên thần vương ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cùng người này cũng không nhận ra. Chỉ là người này tự xưng bay vực chi giới môn người, Hoa Nguyệt thần vương mới ra tay ngăn trở cái này là mê hoặc vực cao thủ. Tư Hồng Thế thần quân giải thích nói, phi vực chi giới môn người, chê cười, nếu như hắn là bay vực chi giới môn người, vì cái gì không mặc tượng trưng bay vực chi giới thân phận quần áo, hơn nữa trên người hắn không có một tia bay vực chi giới cao thủ khí tức, ta xem hắn nhất định là vì chạy trối chết, giả mạo bay vực chi giới môn người, hãy để cho ta đem bắt giữ hắn, tra một cái liền biết. Địa cấp thần vương huyền vũ hỏi ông trời âm ngoan nhìn chằm chằm Cảnh Phong thuyết đạo, nói xong, liền muốn động thủ bắt giữ Cảnh Phong. Thình thịch, một tiếng, địa cấp thần vương huyền vũ hỏi ông trời phát ra muốn trói buộc lại Cảnh Phong năng lượng tới tay bị địa cấp thần vương Hoa Nguyệt chém ra một kiếm cắt đứt. Địa cấp thần vương Hoa Nguyệt nhìn hầm hầm địa cấp thần vương huyền vũ hỏi ông trời một cái nói, phải hay là không ta bay vực chi giới môn người không cần ngươi hỏi tới, tự chính mình hỏi liền có thể. Hảo hảo. Ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào ngụy trang. Địa cấp thần vương huyền vũ hỏi ông trời thấy bay vực chi giới có hai gã địa cấp thần vương, mà bay vực chi giới cùng tư hùng gia tộc gần đây giao hảo. Mặc dù huyền vũ gia tộc và tư hùng gia tộc cùng thuộc với ma tộc, nhưng huyền vũ gia tộc và tư hùng gia tộc quan hệ cũng không hòa hợp. Cho nên huyền vũ hỏi trời biết, đối mặt mình là bốn gã địa cấp thần vương, coi như mình cùng thị thiên báo vương càng lợi hại, cũng không thể nào là bốn gã địa cấp thần vương đối thủ. Tiểu huynh đệ. Ngươi không cần sợ, ngươi thật là ta bay vực chi giới môn người. Địa cấp thần vương Hoa Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Hoa Nguyệt thần vương, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta muốn bay vực chi giới màu bạc bay vực bài không phải là giả chứ. Thân phận của ta đúng là bay vực chi giới môn người. Cảnh Phong bà Lăng Cửu Thiên chỗ đưa màu bạc bay vực bài đưa cho địa cấp thần vương Hoa Nguyệt nói. Cái này màu bạc bay vực bài thật sự, nhưng là ngươi cái này màu bạc bay vực bài là từ đâu tới? Địa cấp thần vương Hoa Nguyệt nhìn kỹ một chút Cảnh Phong tướng mạo, cảm giác chưa bao giờ thấy qua Cảnh Phong, nhưng Cảnh Phong lại có tượng trưng bay vực chi giới nhị đại môn nhân màu bạc bay vực bài, điều này làm cho địa cấp thần vương Hoa Nguyệt cảm nhận được một tia nghi ngờ, không hiểu hỏi. Hoa Nguyệt, ngươi không cần nghi ngờ, ta chứng minh vị tiểu huynh đệ này là ta bay vực chi giới môn người, nếu như ta chỗ nhớ tốt lời nói, hắn khối này màu bạc bay vực bài là lăng giới chủ ở mười mấy vạn năm trước, ở thần trên đỏ ban cho hắn. Năm đó đi theo Lăng Cửu Thiên cưỡi thần Chu Ô Minh cao thủ một trong, địa cấp thần vương Tàn Thiên nhận ra Cảnh Phong đạo. Lăng giới chủ ở thần trên đò ban tặng, chẳng lẽ ngươi chính là năm đó cự tuyệt Lăng giới chủ thu đồ đệ Cảnh Phong? Địa cấp thần vương Hoa Nguyệt trường lớn mắt phượng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cảnh Phong đạo. Không sai, chính là ta, Cảnh Phong gật đầu nói. Xác nhận Cảnh Phong thân phận, địa cấp thần vương Hoa Nguyệt cùng địa cấp thần vương Tàn Thiên càng thêm không thể để cho Cảnh Phong bị thương tổn. Đem Cảnh Phong bảo vệ, địa cấp thần vương Hoa Nguyệt nói, Cảnh Phong, thương thế của ngươi rất nặng, vẫn là dành thời gian chữa thương, nơi này có chúng ta ở đây, không có việc gì. Hoa Nguyệt thần vương, ngươi đây là ý gì, này nhân sát ta hơn 20 tên huyền vũ gia tộc thần quân cao thủ, ta khuyên ngươi chính là đem hắn giao ra đây, đừng bởi vì người nọ huyên náo ta huyền vũ gia tộc và ngươi bay vực chi giới không cùng. Nghe được Cảnh Phong thật là bay vực chi giới môn người. Địa cấp thần vương huyền vũ hỏi ông trời cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết, nhưng Cảnh Phong giết chết hơn 20 tên huyền vũ gia tộc cao thủ, huyền vũ hỏi ông trời nuốt không trôi cơn giận này, trở về cũng không tiện khai báo, cho nên mang ra huyền vũ gia tộc đối với địa cấp thần vương Hoa Nguyệt, Tàn Thiên làm áp lực nói. Hỏi thiên thần vương, ta giết ngươi huyền vũ gia tộc thần quân quả thật không đúng, nhưng nếu như ngươi huyền vũ gia tộc không ở khúc gia bảo bên ngoài mai phục, ta lại có thể nào giết chết bọn hắn? Như vậy đi. Ta cho ngươi một quả cơ hội, ngươi cho ta một canh giờ chữa thương thời gian, một cái thì thần quá hậu, ta đứng thẳng bất động, đối bính ngươi một kích, nếu như ngươi có thể giết chết ta. Ta cam đoan bay vực chi giới không biết tìm ngươi Huyền Vũ gia tộc tính sổ, nhưng nếu như ngươi không giết chết được ta, chuyện này cứ tính như vậy, ngươi cũng không chính xác đầu độc Huyền Vũ gia tộc căm thù bay vực chi giới. Ngươi dám đánh cuộc không? Cảnh Phong sợ hãi bởi vì chính mình để cho bay vực chi giới cùng Huyền Vũ nhà quyết liệt, đứng ra thân tới nói. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Ta tiếp nhận của ngươi đánh cuộc, liền cho ngươi một quả thời cơ chữa thương. Nghe được Cảnh Phong sợ nói, Huyền Vũ hỏi ông trời trong nội tâm vui vẻ, biết cái này là biện pháp tốt nhất, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Bởi vì Huyền Vũ hỏi ông trời đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, Cảnh Phong có thể ở một canh giờ khôi phục nặng như thế tổn thương, đối bính mình một kích. Cảnh Phong, ta bay vực chi giới không sợ hắn Huyền Vũ gia tộc, ngươi không có thể đối bính hắn một kích. Địa cấp thần vương Hoa Nguyệt lo lắng nói, cảm ơn Hoa Nguyệt thần vương quan tâm, ta tâm ý đã quyết, mời Hoa Nguyệt thần vương thành toàn. Cảnh Phong vẻ mặt tự tin rất đúng địa cấp thần vương Hoa Nguyệt nói. Này thì Cảnh Phong trong nội tâm cảm động hết sức, cảm động Hoa Nguyệt sợ hãi mình bị thương, không để ý Huyền Vũ hỏi ông trời mang ra Huyền Vũ gia tộc. Tốt lắm Cảnh Phong, chính ngươi coi chừng. Thấy Cảnh Phong trên mặt tự tin, địa cấp thần vương Tàn Tiên không khỏi đối với Cảnh Phong tràn đầy tin tưởng, vỗ vỗ vẻ mặt lo lắng Hoa Nguyệt bả vai nói. Dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, khoanh chân nổi bồng bềnh giữa không trung, vận khí một nguyên tố phép tắc, đem toàn bộ trong không gian một nguyên tố toàn bộ hội tụ tới rồi chung quanh thân thể, khơi dậy trong cơ thể hư ảo mộc linh, cấp tốc liệu nảy sinh tổn thương. Thấy Cảnh Phong thân thể chung quanh hội tụ một thuộc tính linh khí, địa cấp thần vương Hoa Nguyệt, Tàn Tiên, cửu cấp thần quân Mộng Băng, Tư Hùng gia tộc thần vương Tư Hùng Thế, Tư Hùng Kỵ, chín cấp thần vương Tư Hùng Tuyết cùng với Huyền Vũ hỏi ông trời cùng Thị Thiên Báo Vương toàn bộ đô cảm đáo sâu đậm rung động, một kiểm chấn kinh nhìn lấy chữa thương Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong thần thông, vừa mới còn vì Cảnh Phong lo lắng Hoa Nguyệt cũng không khỏi đối với Cảnh Phong tràn đầy tin tưởng. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, một canh giờ thoáng qua một cái, Cảnh Phong lập tức xua tán đi chung quanh thân thể một thuộc tính linh khí, ở trong lúc chữa thương tỉnh lại, mặc dù Cảnh Phong tại hơn một canh giờ trong cũng không khôi phục lại đỉnh núi thực lực, nhưng Cảnh Phong tự tin mình có nghịch thiên liệt diễm giáp, ngũ sắc thổ linh lá chắn, cùng với trong cơ thể thất sắc phách hoàn toàn có thể đối bính địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời một kích. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thấy Cảnh Phong đúng giờ chữa thương tỉnh lại, địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Ta chuẩn bị xong, hy vọng hỏi thiên thần vương sẽ tuân thủ hứa hẹn. Cảnh Phong gật đầu nói. Cái này ngươi yên tâm. Địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi thiên mãn thân sát khí nói. Ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì chịu chết đi. Địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời trên người sát khí chợt tán phát ra. Huyền Vũ hỏi ông trời cầm trong tay thượng phẩm chân linh khí tam tiêm đao, đánh ra một đạo không ngừng ngưng tụ sức mạnh kiếm quang, cắm thẳng vào Cảnh Phong trong lòng. Thấy kéo lấy cuồn cuộn vặn vẹo không gian kiếm quang đánh tới, Cảnh Phong vội vàng hấp thu huyền thổ châu lực lượng, thú nhận ngũ sắc thổ linh lá chắn, cũng vận dụng nguyên tố pháp tắc, đem trong không gian đích thổ nguyên tố, thủy nguyên tố hội tụ tới rồi trước người, yếu bất địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời bổ ra toàn lực kiếm quang. Đã bị trong không gian thổ nguyên tố, thủy nguyên tố trở ngại. Địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời bổ ra cấp tốc kiếm quang tốc độ giảm bớt một phần, lực lượng cũng đang không ngừng hạ thấp, nhưng thần vương hội tụ năng lượng một kích dù sao lợi hại, trong nháy mắt xuyên thấu trở ngại đích thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, đâm xuyên qua ngũ sắc thổ linh lá chắn, xuyên thủng nghịch thiên liệt diễm giáp, quán xuyên Cảnh Phong trong lòng, đánh tới Cảnh Phong tâm mạch bên trong thất sắc phách bên trên. Nhưng là thất sắc phách chính là thiên khai phách địa thai nghén thần thạch phách, không phải thượng phẩm chân linh khí có thể dung chuyển, thất sắc phách không bị tổn thương chống lại địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời bổ tới cấp tốc kiếm quang. Phốc, Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, một cổ cột máu phong tâm mạch trong sông ra. Cảnh Phong, một mực dùng lực lượng linh hồn phong tỏa Cảnh Phong Hoa Nguyệt, Tàn Tiên phát hiện Cảnh Phong đối bính địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời một kích cũng chưa chết, một viên níu lấy tâm nhẹ nới lỏng, vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, muốn vì Cảnh Phong chữa thương. Mà địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời thấy Cảnh Phong thân ảnh không nhúc nhích, đối bính mình sử xuất toàn lực, động dùng thượng phẩm chân linh khí một kích lại không có chết, cảm nhận được rung động, phẫn nộ, không giảng hòa không cam lòng, đã nghĩ đi lên nữa bổ Cảnh Phong một kiếm, giết chết trọng thương Cảnh Phong. Nhưng lúc này, Tư Hùng gia tộc hai gã thần vương thấy địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời thật không ngờ vô sỉ, không tuân thủ hứa hẹn, có chút tức giận, bay đến Huyền Vũ hỏi ông trời trước người, lạnh lẽo nhìn lấy Địa Cấp Thần Vương Huyền Vũ hỏi ông trời nói. Huyền Vũ hỏi ông trời, ngươi chẳng lẽ đã quên mới vừa đánh cuộc, nếu như ngươi dám nữa tiến lên một bước, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Thấy Tư Hùng gia tộc Thần Vương cũng ra mặt, Địa Cấp Thần Vương Huyền Vũ hỏi trời biết hôm nay không có khả năng giết chết Cảnh Phong rồi, hận hận nhìn thoáng qua trọng thương Cảnh Phong, cùng Thị Thiên Báo Vương không cam lòng rời đi. Chương 461, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong, ngươi không sao chứ, để cho ta tới cho ngươi chữa thương. Bay vực chi giới Địa Cấp Thần Vương Hoa Nguyệt lo lắng nói. Cảm ơn Hoa Nguyệt Thần Vương quan tâm, ta không sao, ta tự trị thương cho mình là tốt rồi. Cảnh Phong cắn chặt hàm răng, có chút run rẩy nói. Mặc dù thất sắc phách ngăn trở Huyền Vũ hỏi ông trời khiến cho dùng thượng phẩm chân linh khí bổ ra kiếm quang, nhưng là Cảnh Phong trong cơ thể kinh mạch vẫn là đã bị Huyền Vũ hỏi ông trời thượng phẩm chân linh khí kiếm quang công kích, không ít kinh mạch bị lưu lại kiếm khí xé rách. Vậy thì tốt, nếu như có cái gì trợ giúp, tức thời nói cho chúng ta biết. Thấy Cảnh Phong ánh mắt kiên nghị, Tàn Thiên Thần Vương nhẹ gật đầu, thưởng thức nói. Mà Tư Hùng gia tộc Thần Vương cũng bị Cảnh Phong tinh thần nhận thấy, tán dương nhìn Cảnh Phong vài lần. Cảnh Phong nhịn xuống tâm mạch cùng với trong cơ thể kinh mạch truyền tới kịch liệt đau nhức, khoanh chân ngồi dưới đất, vận lên một nguyên tố phép tắc, hội tụ số lớn một thuộc tính linh khí, liệu này sinh tổn thương. Nhưng mà để cho Cảnh Phong không có hữu tưởng đến là, lúc này Mục Dịch gia tộc ngay mặt trước khi một hồi trước nay chưa có trong lúc nguy cấp. Ngọc Nhi tỷ tỷ, người nói Phong ca không có sao chứ? Trở lại Mục Dịch gia tộc nghỉ ngơi trong biệt viện, Nhược Linh lo lắng nói. Linh Nhi người yên tâm, Phong ca có thể là lợi hại nhất, chính là vài tên Huyền Vũ gia tộc cao thủ, không làm khó được Phong ca. Đỏ Ngọc lộ ra một tia tự tin vui vẻ, an ủi lo lắng Nhược Linh nói. Nhưng Hồng Ngọc trong lòng cũng âm thầm vì Cảnh Phong lo lắng, cầu nguyện Cảnh Phong bình an quy. Linh Nhi cô nương, Ngọc Nhi cô nương, cũng là vì ta Mục Dịch một nhà, để cho Cảnh Phong bí quá hóa liều, ta thật rất xin lỗi các ngươi. Thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lo lắng biểu tình, Mục Dịch năm áy náy nói. Mục Dịch gia chủ, ngươi không dùng áy náy. Phong ca không có việc gì, ta muốn hắn rất nhanh sẽ có thể trở về. Nghe được Hồng Ngọc an ủi, Nhược Linh cũng đúng Cảnh Phong tràn đầy tin tưởng. Các ngươi không cần chờ rồi, các ngươi Phong ca không về được. Vẻ mặt âm hiểm Khúc Tền dẫn đầu Khúc gia bảo hơn 500 tên cao thủ xông vào Mục Dịch gia tộc nghỉ ngơi trong biệt viện, cả người sát khí nói. Uốn Khúc bảo chủ, ngươi đây là ý gì? Nghe được Khúc Tền lại nguyền rủa Cảnh Phong, Hồng Ngọc nhướng mày, tức giận chất vấn Khúc Tền nói. Ta có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi cái đó Cảnh Phong dĩ kinh bị Huyền Vũ gia tộc Thần Vương giết chết. Bất quá các ngươi cũng không cần thương tâm, bởi vì các ngươi một hồi có thể cùng hắn gặp gỡ rồi. Nói xong, Khúc Tền càn rỡ cười ha hả. Không có khả năng, Phong ca không có việc gì. Nhược Linh có chút bối rối nói. Tiểu nha đầu, ta xem ngươi dáng rất không tệ, như vậy đi, ta cho ngươi một quả sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi về sau đi theo ta có thể bảo vệ ngươi không chết, hơn nữa sẽ để cho ngươi khoái hoạt, thế nào? Khúc Tền vẻ mặt dâm giống đối với sắc mặt tái nhợt Nhược Linh nói. Làm càn, ta xem ngươi là muốn chết. Thấy Khúc Tền lại trêu đùa Nhược Linh, một bên Hồng Ngọc phẫn nộ rồi, tế xuất thượng phẩm chân linh khí trường tiên, ba, một tiếng, quất về phía đang vẻ mặt dâm đãng nhìn Nhược Linh Khúc Tền. Khúc Tền không kịp phản ứng, bị Hồng Ngọc trường tiên rút được trên cánh tay trái. Khúc Tền lập tức đổi đáo tự mấy cánh tay trái bẻ gãy, một cổ máu tươi bừng lên. Tiện nhân, các ngươi đến nơi này phần ruộng đất còn dám làm tổn thương ta, nhìn ta bắt giữ ngươi, sẽ chậm chậm hành hạ chết ngươi. Khúc Tền ăn vào một viên chữa thương thần đan, hung ác nhìn chằm chằm Hồng Ngọc nói. Khúc Tền, ngươi đây là ý gì? Thấy Khúc Tền không nề mặt mũi, Mục Dịch Năm tức giận chỉ trích Khúc Tền nói. Ta có ý tứ gì, Mục Dịch Năm? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra thượng phẩm chân linh khí, cùng với ngươi Mục Dịch gia truyền thừa gia bảo Tử Hà Y, đem ngươi hai nữ nhi cùng với Mục Dịch Xuân giao cho ta liền an toàn tha các ngươi rời đi, bằng không thì, các ngươi Mục Dịch gia tộc môn nhân một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Khúc Tền hung tàn uy hiếp nói, lão thất phu, nguyên lai là ngươi nhìn chúng sư phụ ta đưa cho ta Mục Dịch gia tộc thượng phẩm chân linh khí. Sư phụ ta ở thời điểm ngươi vì cái gì không hướng ta Mục Dịch gia tộc đòi hỏi, hôm nay sư phụ ta không ở. Ngươi lại tới bổn sự, thật là không biết xấu hổ. Mục Dịch Xuân vẻ mặt khinh thường giễu cợt nói. Tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, lại dám như thế nói chuyện với ta, vậy ta liền trước hết giết ngươi, đạt được của ngươi trung phẩm chân linh khí, nữa ép phụ thân ngươi giao ra thượng phẩm chân linh khí. Nghe được Mục Dịch Xuân lại trào phúng mình, Khúc Tền thẹn quá thành giận nói, tế xuất một kiện hạ phẩm chân linh khí, lăng không nhảy lên, bổ về phía Mục Dịch Xuân. Dịch Xuân coi chừng, thấy tức giận Khúc Tền giơ kiếm bổ tới, Mục Dịch Năm trong nội tâm cả kinh, tế xuất cảnh phong sở đưa thượng phẩm chân linh khí, chắn Mục Dịch Xuân trước người, vì Mục Dịch Xuân đã ngăn được Khúc Tền phẫn nộ một kích. Mặc dù lục cấp thần quân Khúc Tền so với cấp 5 thần quân Mục Dịch Năm thực lực cao hơn gấp đôi, nhưng Mục Dịch Năm có thượng phẩm chân linh khí nơi tay, cùng Khúc Tền ngạnh kháng một kích về sau, cũng không rơi vào hạ phong, ngược lại đem Khúc Tền công kích cứng rắn chống đỡ trở về. Cảm giác được thượng phẩm chân linh khí truyền tới năng lượng thật lớn, Khúc Tền càng thêm tham lam thượng phẩm thật linh khí, hét lớn một tiếng uy hiếp nói, Mục Dịch gia tộc đệ tử nghe, nếu như các ngươi chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập ta Khúc gia bảo, ta liền tha các ngươi bất tử, bằng không thì giết không tha. Nghe được Khúc Tền trần trụi uy hiếp, gần 200 tên Mục Dịch gia tộc môn nhân cũng không có dao động, tế xuất từng người vũ khí, căm tức nhìn Khúc gia bảo cao thủ, thời khắc chuẩn bị làm cuối cùng chém giết. Thấy Mục dễ dàng gia tộc cao thủ trong mắt kiên định vẻ mặt, Khúc Tền trong mắt sát cơ chợt hiện, âm lãnh nói, hảo hảo. Các ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, Khúc gia bảo đệ tử nghe lệnh, cho ta huyết tẩy Mục Dịch gia tộc. Là bảo chủ, Khúc gia bảo cao thủ đằng đằng sát khí cùng kêu lên nói. Thấy một trận đại chiến không thể tránh né, Mục dễ dàng gia tộc cao thủ ngược lại bình tĩnh lại, lạnh lẽo nhìn lấy đằng đằng sát khí Khúc gia bảo cao thủ. Lúc này Nhược Linh, Hồng Ngọc cũng mặc vào trung phẩm chân linh khí chiến y, tế xuất thượng phẩm chân linh khí, chuẩn bị tiếp xúc sắp đến kịch chiến. Giết cho ta, theo Khúc Tền âm lãnh ra lệnh, Khúc gia bảo hơn 500 tên cao thủ đằng đằng sát khí thẳng hướng Mục dễ dàng gia tộc cao thủ, cùng Mục dễ dàng gia tộc cao thủ kịch liệt chém giết. Bởi vì Khúc gia bảo cao thủ số lượng quá nhiều, đem Mục Dịch gia tộc môn nhân áp chế gắt gao, thỉnh thoảng có Mục dễ dàng gia tộc cao thủ chết thảm ở Khúc gia bảo cao thủ điên cuồng chém giết trong. Thấy Mục dễ dàng gia tộc cao thủ thương vong thảm trọng, Mục Dịch Xuân cắn răng một cái, vận từ bản thân còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ Mục thuộc tính phép tắc, đem trong không gian Mục thuộc tính linh khí hội tụ tới rồi Mục Dịch gia tộc làm thành vòng tròn ở bên trong, bổ sung Mục dễ dàng gia tộc cao thủ tiêu hao thần lực. Nhưng là theo thời gian từng chút một chạy mất, Mục Dịch Xuân cũng có chút lực bất tòng tâm, Mục Dịch gia tộc tướng gần 200 tên cao thủ cũng bỏ mình mấy chục người, trọng thương hơn phân nửa. Ngay tại Mục dễ dàng gia tộc cao thủ cảm thấy từng đợt vô lực lúc, thoáng qua một cái nở rộ hoa sen ở Khúc gia bảo cao thủ trong đội ngũ nở rộ, từng đạo bén nhọn cánh hoa đột nhiên tốc độ cao xoay tròn, trong nháy mắt hoa chết vây công tới 18 tên Khúc gia bảo cao thủ, trọng thương hơn 30 người. Thấy Nhược Linh đại phát thần uy, Mục dễ dàng gia tộc cao thủ được cổ vũ thêm mấy lần, vừa mới còn suy sụp khí thế của lại tăng lên mà bắt đầu, Khúc gia bảo cao thủ cũng không lúc bị Mục dễ dàng gia tộc cao thủ chém giết với dưới thân kiếm. Tiểu tiện nhân, đi chết đi, thấy đại phát thần uy Nhược Linh, Khúc Tền nổi giận gầm lên một tiếng, bước lui Mục Dịch Năm. Cầm trong tay hạ phẩm chân linh khí, lăng không nhảy lên, một kiếm bổ về phía Nhược Linh. A hát, bởi vì Nhược Linh vừa rồi một kích sử xuất toàn thân thần quân chi lực, sau một kích, trong cơ thể thần quân chi lực trong thời gian ngắn chân không. Khúc Tền một kiếm bổ tới, Nhược Linh căn bản không kịp vận dụng thần quân chi lực giơ kiếm ngăn trở. Chỉ có thể dựa vào người mặc trung phẩm chân linh khí chiến y đón đỡ Khúc Tền bổ tới một kích. Phốc phốc, Nhược Linh người mặc trung phẩm chân linh khí chiến y phát ra bạch quang đã ngăn được Khúc Tền bổ tới kiếm quang, nhưng là Nhược Linh cùng Khúc Tền tầm đó thực lực chênh lệch quá lớn, mặc dù có trung phẩm chân linh khí chiến y bảo hộ, Nhược Linh vẫn là tổn thương tại Khúc Tền bổ tới kiếm quang xuống, ngay cả phun hai phần máu đặc té bay ra ngoài. Linh Nhi, thấy Nhược Linh bị Khúc Tền bổ tổn thương, Hồng Ngọc phẫn nộ rồi. Trong tay thượng phẩm chân linh khí trường tiên hóa thành một cái nổi giận đùng đùng rồng lửa, xông về Khúc Tền, cùng Khúc Tền sửa chữa cuốn lại. Sư nương, Mục Dịch Xuân hét lớn một tiếng, cầm trong tay trống rỗng đao, liên tục bổ hai đao, đánh chết bốn gã dây dưa Khúc gia bảo môn nhân, bay đến trên tay Nhược Linh trước người, hai mắt đỏ bừng đứng ở Nhược Linh bên người, đem Nhược Linh bảo vệ. Sư nương, người nhanh lên chữa thương, ta tới bảo vệ ngươi. Mục Dịch Xuân khắp người sát khí đứng ở Nhược Linh bên cạnh nói. Tốt, Dịch Xuân ngươi nhóc tâm. Nhược Linh biết thời gian cấp bách, không có hữu do dự, nhắc nhở một câu, lập tức khoanh chân liệu nảy sinh tổn thương. Tiểu xúc sinh, chỉ bằng ngươi, để ta trước hết giết ngươi, lại đến bắt phía sau ngươi tiểu mỹ nữ. Bị Cảnh Phong chém tới một cây cánh tay Khúc Lân Đơn tới tay nắm lấy một thanh hạ phẩm chân linh khí trường kiếm, vẻ mặt hung tướng nói. Khúc Lân, ngươi dám can đảm tiến lên một bước. Ta nhất định để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Mục Dịch Xuân cũng không vì Khúc Lân thực lực mạnh hơn chính mình mà run sợ, vẻ mặt kiên nghị ngăn tại Nhược Linh trước người nói. Thấy thực lực so với chính mình thấp một bậc, Mục Dịch Xuân trong mắt khinh thường vẻ mặt, Khúc Lân có chút căm tức, trận chiến chưa tự mấy thực lực so với Mục Dịch Xuân cao, mà Mục Dịch Xuân đã đổ máu hơn một canh giờ, trong cơ thể thần quân chi lực hạ thấp, Khúc Lân không dùng dư thừa chiêu thức, cầm trong tay hạ phẩm chân linh khí, nổi lên toàn lực, trực tiếp bổ về phía Mục Dịch Xuân. Bởi vì Khúc Lân thấy Mục Dịch Xuân thân hậu tựu là đang chữa thương Nhược Linh, Khúc Lân biết Mục Dịch Xuân là không thể nào né tránh đấy, nhất định sẽ ngạnh hám công kích của mình. Hòa, ảnh, một tiếng, Mục Dịch Xuân cầm trong tay trống rỗng đao, vẻ mặt kiên nghị giơ đao ngạnh hám hạ Khúc Lân bổ ra kiếm quang. Đã bị Khúc Lân kiếm quang công kích, Mục Dịch Xuân hai chân bị chấn đắc cắm vào trong đất, một cổ máu tươi ở Mục Dịch Xuân văng tung tóe trong da sông ra. Mặc dù Mục Dịch Xuân hôm nay chỉ là cấp 2 thần quân đỉnh núi thực lực, nhưng Mục Dịch Xuân có trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, bản thân lại là một nguyên thân thể, tốc độ khôi phục cực nhanh, bị Khúc Lân chấn thương về sau, trong cơ thể vỡ vụn kinh mạch nhanh chóng chữa trị lên. Thấy bị mình chấn thương, Mục Dịch Xuân trên người lục quang lóe lên, nứt ra da cấp tốc khép lại, Khúc Lân cảm nhận được một tia khiếp sợ, lần nữa lướt không nghi lên, giơ lên hạ phẩm chân linh khí trường kiếm, hướng Mục Dịch Xuân bổ tới. Muốn đem trọng thương phải Mục Dịch Xuân giết chết. Lúc này, Mục Dịch Xuân hét lớn một tiếng, kích phát toàn thân tiềm lực, trên người lóe lên lục quang ánh Khúc Lân mắt mở không ra. Cảm giác được Mục Dịch Xuân trên người tán phát khủng bố khí tức, Khúc Lân không khỏi run sợ lên. A hát, Mục Dịch Xuân hét lớn một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn thân thần quân chi lực cùng với một thuộc tính nguyên tố toàn bộ hội tụ tới rồi trống rỗng trong đao, lực phách thiên mà vậy bổ về phía giơ kiếm mà đến Khúc Lân. Hòa, ảnh, hai cổ lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, cường đại lực phản đánh thẳng vào hai người. Mặc dù Mục Dịch Xuân thực lực so với Khúc Lân muốn thấp, nhưng Mục Dịch Xuân kích phát toàn thân toàn năng, lại có một viên kiên nghị tâm, không để ý trong cơ thể kinh mạch bị từng chút một xé rách, nắm chặt trống rỗng đao cùng Khúc Lân bổ ra kiếm quang điên cuồng đối với khiển trách. Thấy Mục Dịch Xuân hai mắt đỏ bừng đã dốc sức liều mạng, Khúc Lân không khỏi run sợ mà bắt đầu cánh tay cũng có chút phát run. Cảm giác được Khúc Lân đã run sợ, Mục Dịch Xuân cắn răng một cái, cố nén trùng kích cực lớn lực, chợt vừa rút lui trống rỗng đao, tùy ý Khúc Lân bổ ra kiếm quang dư uy bổ tới trên người. Phốc, Mục Dịch Xuân đã bị Khúc Lân kiếm quang dư uy công kích, trên không trung để lại một đảo huyết vụ, rơi về phía mặt đất. Nhưng Mục Dịch Xuân ở mất đi ý thức trong tích tắc, ném ra trống rỗng đao, cắm vào thất kinh Khúc Lân ngực, xuyên thủng Khúc Lân trong cơ thể thần anh, giết chết Khúc Lân. Chương 462 Hỗn độn tu chân quyết, Dịch Xuân, vừa mới khôi phục một ít thương thế, Nhược Linh thấy Mục Dịch Xuân cường hành giết chết Khúc Lân về sau, bản thân bị trọng thương, rơi xuống mặt đất, trong nội tâm cả kinh, buông tha cho tiếp tục chữa thương, bay đến trọng thương Mục Dịch Xuân trước người, bảo vệ được Mục Dịch Xuân. Lân Nhi, thấy Mục Dịch Xuân ở mất đi chi giác trước giết chết mình âu yếm nhi tử, Khúc Tền trong nội tâm đau xót, vẫn nộ một kiếm bổ bị thương đối chiến Mục Dịch Năm, tiếp nhận đã thần anh tiêu tán, sớm đã chết đi Khúc Lân. Mục Dịch Xuân, ngươi lại dám giết chết con ta. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ta muốn để cho ngươi Mục Dịch gia tộc toàn bộ cho ta mà chôn theo. Ôm Khúc Lân thi thể, Khúc Tền giận dữ hét. Sở hữu tất cả Khúc gia bảo đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Sát, đã hoàn toàn điên cuồng Khúc Tền tức giận ra lệnh. Nghe được Khúc Tền nổi giận thanh âm ra lệnh, Khúc gia bảo cao thủ công kích càng ngày càng mãnh liệt, Mục dễ dàng gia tộc cao thủ thương vong lại tăng nhiều hơn. Hôm nay Mục dễ dàng gia tộc cao thủ đã bị áp chế tụ lại với nhau, vẫn chết chống cự. Phong ca, ngươi đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ ngươi thật hướng Khúc Tền từng nói, đã bị Huyền Vũ gia tộc thần vương giết chết sao? Vì cái gì ta hướng ngươi đưa tin, ngươi không có một chút tin tức? Nhược Linh có chút tuyệt vọng lẩm bẩm. Từ vô cảnh Phong một mực quên mình chữa thương, cho nên cũng không có phát giác Nhược Linh, Hồng Ngọc cho mình truyền âm. Ngược lại bay vực chi giới địa cấp thần vương Hoa Nguyệt thấy cảnh Phong thủ trên cổ đưa tin châu một mực nhanh chóng, cảm thấy có chút không đúng, đánh thức đang chữa thương cảnh Phong. Hoa Nguyệt thần vương, làm sao vậy? Thấy Hoa Nguyệt thần vương đánh thức mình, bị cắt đứt chữa thương cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu. Cảnh Phong, tay ngươi trên cổ đưa tin châu một mực nhanh chóng, ngươi xem phải hay là không đã xảy ra chuyện gì? Hoa Nguyệt thần vương chỉ vào cảnh Phong thủ trên cổ không ngừng lóng lánh đưa tin châu nói. Nghe được Hoa Nguyệt thần vương từng nói, cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng đem lực lượng linh hồn thâm nhập vào không ngừng lóng lánh đưa tin châu lên, dò thám biết đưa tin châu đưa tin nội dung. Làm cảnh Phong điều tra đến đưa tin châu đưa tin nội dung đều là Nhược Linh, Hồng Ngọc phát cho mình thư cầu cứu hơi thở lúc, cảnh Phong tâm trung run lên, phẫn nộ rồi, không nói hai lời, rút lên, bà tự thân không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, chân đạp linh ẩn phiêu, đem tốc độ phát vung tới cực hạn, cấp tốc hướng Khúc Gia Bảo phương hướng phi đi. Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong điều tra ra đưa tin châu nội dung, lập tức bay đi, Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương chờ người biết nhất định có đại sự phát sinh, thật chặt đuổi theo Cảnh Phong đi. Cảnh Phong một đường chạy như điên, từ vu Cảnh Phong tốc độ phi hành quá nhanh, làm Cảnh Phong phi ra vạn mễ chi xa về sau, trên bầu trời còn lưu lại Cảnh Phong tàn ảnh. Thấy Cảnh Phong phi được tốc độ, thật chặt đuổi theo Cảnh Phong Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương cảm nhận được một hồi líu lưỡi. Hoa Nguyệt Thần Vương đối với Tàn Thiên Thần Vương nói, cái này Cảnh Phong phi được tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi, chính là ta, cũng không thể có thể đạt tới cái loại đó tốc độ. Nếu là hắn tăng lên tới Thần Vương chi cảnh, còn không biết sẽ mạnh đến trình độ nào. Hoa Nguyệt, hắn dù sao cũng là lang giới chủ nhìn chúng người, thực lực khẳng định không giống bình thường, đã nghĩ muốn lúc này mới mười mấy vạn năm, hắn thì đến được loại trình độ này, thật là quá kinh người. Dần dần bị Cảnh Phong kéo dài khoảng cách, Tàn Thiên Thần Vương có chút rung động nói. Nhưng hôm nay Cảnh Phong não hải trong tất cả đều là Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bóng dáng, Linh ẩn phiêu không ngừng biên độ sóng Cảnh Phong phi được tốc độ, Cảnh Phong càng bay càng nhanh, chỉ dùng 10 phút tả hữu thời gian, liền bay vào Khúc Gia Bảo trong phạm vi, y theo dựa vào tốc độ, thoải mái mà đã vượt qua Khúc Gia Bảo hộ lâu đài đại trận. Lúc này Mục Dịch gia tộc đã rơi vào nguy cơ to lớn rồi. Mục Dịch năm chờ Mục Dễ Dàng gia tộc cao thủ toàn bộ bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mặc dù có trung phẩm chân linh khí chiến y hộ thân, nhưng y nguyên bị trọng thương, cầm trong tay thượng phẩm chân linh khí khổ khổ trèo chống. Ta gặp các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Giết cho ta, sát, thấy Mục Dễ Dàng gia tộc cao thủ đã là nỏ mạnh hết đà, điên cuồng Khúc Tền giống to ra lệnh. Phong ca, ngươi đang ở đâu, nhanh lên tới cứu chúng ta đã không chịu nổi. Đã vô lực chống đỡ thêm Khúc Gia Bảo mọi người công kích, Nhược Linh không giúp nói. Hừ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn có người tới cứu các ngươi. Ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp của ngươi Phong ca. Khúc Tền hừ lạnh một tiếng, tàn nhẫn nói. Nhưng Khúc Tền vừa dứt lời, Khúc Gia Bảo cao thủ đội ngũ đằng sau liền truyền đến từng tiếng bạo thể thanh âm. Một cổ cường đại khí tức bay tới, trong nháy mắt xuất hiện ở lung lay sắp đổ Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc thân bên. Từng thanh trọng thương Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ôm vào trong ngực. Phong ca, thấy Cảnh Phong trung vu ở mấu chốt nhất thời gian chạy tới, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc rốt cuộc thở dài một hơi, ôm thật chặt ở Cảnh Phong, hôn mê tại Cảnh Phong trong ngực. Khúc Tền, ngươi lại dám thừa dịp ta không ở đối với thê tử của ta, Mục Dịch gia tộc động thủ, hôm nay không tàn sát sạch ngươi Khúc Gia Bảo, ta thề không làm người. Cảnh Phong ôm thật chặt ở hôn mê Hồng Ngọc cùng Nhược Linh, khắp người sát khí rất đúng Khúc Gia Bảo cao thủ quát. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng không có bị Huyền Vũ gia tộc cao thủ giết chết, kịp thời xuất hiện ở Khúc Gia Bảo, Khúc Tền cùng với Khúc Gia Bảo môn nhân cảm nhận được thật sâu run sợ, không kìm nổi mà phải lùi lại. Dễ dàng kỳ, dễ dàng xong, giúp ta chiếu cố tốt Linh Nhi, Ngọc Nhi, những thứ khác giao cho ta. Cảnh Phong vẻ mặt đông tích đem hôn mê Nhược Linh cùng Hồng Ngọc giao cho Mục Dịch kỳ cùng Mục Dịch xong nói. Cảnh Phong đại ca, ngươi nhất định phải giết chết Khúc Gia Bảo cao thủ cho ta Mục Dịch gia tộc chết đi môn nhân báo thù. Nhẹ nhàng tiếp nhận Nhược Linh, Mục Dịch kỳ tức giận chỉ vào Khúc Tền nói. Dễ dàng kỳ ngươi yên tâm, bọn hắn một người cũng chạy không được. Cảnh Phong khắp người sát khí nói. Cảnh Phong, ngươi đừng tới đây, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tản ra nồng nặc sát ý, Khúc Tền hoảng sợ lui về phía sau nói. Khúc Tền, ngươi không dùng chạy, ngươi là không trốn khỏi. Bởi vì ngươi nên vì ngươi làm hết thảy phụ trách. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Cảnh Phong đại nhân, cái này đều là của ta lỗi, ta về sau không dám, cầu ngươi tha ta lần này đi. Khúc Tền vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn nói. Khúc Tền, ta đã bỏ qua cho ngươi rất nhiều lần rồi, ngươi lang tử chi tâm ta sớm đã phát hiện, chỉ là ngại vì Mục Dịch gia tộc mới không có ra tay với ngươi. Lần này, ngươi là không trốn mất. Cảnh Phong từng bước một đến gần thất kinh Khúc Tền. Sát ý trùng thiên nói. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn cho ta cũng không tin tập hợp chúng ta mọi người chi lực, vẫn không giết được hắn. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tán phát nồng nặc sát ý, Khúc Tền chi đạo tự mấy chỉ có ra sức đánh cược một lần cái cơ hội này rồi, hét lớn một tiếng, ra lệnh. Hừ, con kiến hôi chẳng lẽ có thể dung chuyển con voi sao? Cảnh Phong trong mắt sát cơ lóe lên, tế xuất hàng long mộc, đón liên thủ công kích Khúc Gia Bảo cao thủ. Vọt tới. Thình thịch, từng đợt bạo thể âm thanh ở Khúc Gia Bảo cao thủ trong đám truyền ra, chỉ là ngay lập tức, gần 500 tên Khúc Gia Bảo cao thủ tự chết rồi hơn phân nửa, Cảnh Phong chém giết vẫn còn tiếp tục. Thấy Cảnh Phong giống như một cái tử thần điên cuồng chém giết, Khúc Gia Bảo cao thủ không dám lần nữa chống cự, liền muốn chạy trốn, thoát đi cái này tràn ngập tử vong sát khí khu vực. Nhưng là Cảnh Phong căn bản không tha cho bọn họ có cơ hội chạy trốn, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, ngăn cản Khúc Gia Bảo muốn chạy trốn cao thủ, lần nữa điên cuồng chém giết lên. Nhìn đáo tự mấy khổ tâm kinh doanh Khúc Gia Bảo cao thủ nguyên một đám chết phong hàng long mộc xuống, Khúc Tền trong nội tâm một mảnh cho tàn, Khúc Tền hối hận chết vì một kiện thượng phẩm chân linh khí, đem mình Khúc Gia Bảo đẩy vào thâm uyên. Nhưng hối hận đã vô dụng, bởi vì Khúc Gia Bảo cao thủ kinh qua Cảnh Phong một nén nhang tả hữu thì gian chém giết, chỉ còn lại không tới 10 người, hơn nữa còn dư lại mấy người kia vẫn là Cảnh Phong đình chỉ chém giết, nếu như một mặt chém giết, những người này đã sớm chết rồi. Ngay tại Khúc Tền tâm như cho tàn, chờ đợi Cảnh Phong lấy tánh mạng mình lúc, Khúc Tền đột nhiên cảm giác được 6 cổ khí tức cường đại bay tới, Khúc Tền tưởng rằng lãnh kỹ thành chư vu gia tộc cao thủ chạy tới, trong nội tâm tái hiện sinh cơ, muốn kéo dài thời gian, để cho chư vu gia tộc cao thủ Tền tới cứu mình. Cảnh Phong, ta thật sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi đừng giết ta. Khúc Tền một bên hướng Cảnh Phong cầu xin tha thứ, một bên hướng biệt viện miệng thối lui. Ba ba ba, 6 thanh âm, bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc thần vương thần quân tất cả đều chạy tới Khúc Gia Bảo trong biệt viện, thấy Khúc Gia Bảo biệt viện máu chảy thành sông, phơi thây khắp nơi, giống như trở thành một tòa địa ngục nhân gian. 6 vị tiền bối, van cầu các ngươi mau cứu ta, ác ma này giết chết ta Khúc Gia Bảo hơn 500 tên cao thủ, còn muốn giết ta, van cầu các ngươi cho ta Khúc Gia Bảo báo thù. Khúc Tền té quỵ dưới đất, hướng phi vực chi giới, Tư Hùng gia tộc cao thủ tiếng buồn bã cầu cứu. Những người này đều là ngươi giết, bay vực chi giới cửu cấp thần quân Mộng Băng nhướng mày nói. Không sai, Cảnh Phong bất mang một chút tình cảm sắc thái nói. Tiền bối, ngươi xem hắn đều thừa nhận, các ngươi nhất định phải cho ta Khúc Gia Bảo báo thù a hát. Khúc Tền lúc này cũng không quản tới là thế lực nào cao thủ, không ngừng cầu khẩn nói. Khúc Tền, ai tới cũng cứu không được ngươi, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Cảnh Phong lạnh như băng nói, nâng tay phải lên, liền chuẩn bị gỡ xuống Khúc Tền tánh mạng. Ngươi không có thể lạm sát kẻ vô tội, hữu thập sao không thể nói lời rõ ràng, không phải là phải lấy tính mệnh của hắn sao? Cửu cấp thần quân Mộng Băng muốn ngăn trở Cảnh Phong đạo. Cút, thấy Mộng Băng muốn ngăn trở mình, Cảnh Phong thân bên trên khí thế của tuế phát ra rồi, đem ngăn trở mình giết Khúc Tền Mộng Băng chấn động lui ra ngoài, một trường khác ở Khúc Tền đỉnh đầu, đập vỡ Khúc Tền đầu lâu, gồm Khúc Tền trong đầu linh hồn cắn nát rồi. Thình thịch, một tiếng, Khúc Tền thi thể nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, hoảng sợ chết đi. Cảnh Phong, ngươi thật to gan, lại dám đem ta đẩy lui giết hắn. Đang bay vực chi giới, một mực bị mọi người thổi phồng ở lòng bàn tay, tướng mạo kỳ xinh đẹp Mộng Băng chố mắt nhìn, tức giận quát. Như thế nào, ngươi cũng muốn ra tay với ta trước ta nhắc nhở ngươi một câu, ta từ không đối với dưới tay địch nhân lưu tình. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Ngươi, nghe được Cảnh Phong lạnh như băng uy hiếp thanh âm, Mộng Băng tâm trong không khỏi lạnh lẽo, chỉ vào Cảnh Phong thuyết không ra lời nói. Tốt rồi Băng Nhi, Cảnh Phong muốn giết những người này có lẽ từ lý do của hắn. Ngươi liền không nên làm khó Cảnh Phong rồi, địa cấp thần vương Hoa Nguyệt khuyên can nói. Hừ, nghe được địa cấp thần vương Hoa Nguyệt khuyên can, Mộng Băng khẽ hừ một tiếng, không để ý tới nữa Cảnh Phong. Cảnh Phong, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Địa cấp thần vương Hoa Nguyệt hỏi. Khúc Gia Bảo thừa dịp ta không ở lại đối với Mục Dịch gia tộc cùng ta hai vị thê tử động thủ, nếu như Hoa Nguyệt thần vương ngươi kịp thời đánh thức ta, để cho ta kịp thời chạy tới, Mục Dịch một nhà cùng với hai ta vị trí thê tử liền chịu khổ bọn hắn độc thủ rồi. Cảnh Phong cảm kích thích đối với Hoa Nguyệt thần vương nói. Nghe được Cảnh Phong sở thuật, vừa mới chỉ trích Cảnh Phong Mộng Băng biết trách lầm Cảnh Phong rồi, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong vừa mới thái độ, Mộng Băng tâm trong thì có khí, quyết định tìm cơ hội nhất định phải tốt Cảnh Phong khó chịu. Hoa Nguyệt thần vương, các ngươi ở Khúc Gia Bảo đại điện chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây phải đi tìm các ngươi. Cảnh Phong khán đến còn có 6 gã Khúc Gia Bảo cao thủ không có sát quang, sợ hãi Mộng Băng nữa ngăn trở mình, đề nghị. Vậy được rồi, chúng ta ở Khúc Gia Bảo đại điện chờ ngươi. Hoa Nguyệt thần vương biết đạo Cảnh Phong có ý tứ gì, lôi kéo miết cái miệng nhỏ nhắn Mộng Băng, đã đi ra Khúc Gia Bảo biệt viện. Hoa Nguyệt thần vương đám người vừa đi, Khúc Gia Bảo cao thủ chi đạo tự mấy ngày tận thế tới rồi, liền muốn chạy trốn, nhưng Cảnh Phong tảo đã đối với bọn họ rơi xuống tất sát lệnh,